Xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Phật sinh văn giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui. Con đúng mà cảnh chắc sai. Con xin văn giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui vũ trụ và cảnh chắc sai. Chư quý Phật tử, sau khi đọc họ trị tam vi và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng văn giữ hành theo cho được trong sạch tinh trọn đời, chẳng nên dễ vui. Dạ thay các chúng sanh được sanh về cõi trời của nhờ chữ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật của nhờ chữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn của nhờ chữ giới. Bởi các cây chư quý Phật tử gan thọ trì cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sabbatamma nuvaveṇa sadāsothi phavantute phavatu sabbamangalam rakkhantu sabbadevata sabbatamma nuvaveṇa sadāsothi phavantute phavatu sabbamangalam rakkhantu sabbadevata sabbasankha nuvaveṇa sadāsothi phavantute. Tất cả sự hạnh phúc thành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đến của giáo pháp, do nhờ quay đến của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Cái chương trình hôm nay chắc có lẽ có một bài Phật tử họ không nghe lắm rõ, họ nghĩ rằng là hôm nay không có, vì tuần trước á có một số Phật tử họ nói rằng á là sau khi hướng dẫn xong cái ngày mà gọi là bát chánh đạo đó thì là hết, nhưng mà sư có nói á, tất cả Phật tử có thể nghe lộn không giống rõ được đó, là vì khi sư góp lại cái mà Panh Chinh Tri Giác và Panh Cha Ba Lá, tức là ngũ quy và ngũ cát ngũ lực á, kết hợp lại một ngày á, thì sư dư ra một ngày, sư dư ngày để mà sư hứa với quý Phật tử là sư sẽ làm cái ngày mà cuối á, là ngày hôm nay á, làm để làm như ta tổng hợp lại, ta kết tụ lại, là ta ôn lại. Thành ra đó có một số Phật tử mình họ gặp sư, họ nói rằng là không, tụi này không có, chúng ta có, họ nói không có học, chúng ta có học, mà sư có nói là cái ngày này là ngày resume lại, mình phải ôn bài lại, mình kết hợp lại trong 37 phần trà đạo. Chính vì đó nó chắc có một bài bị sơ sót vấn đề mà thông tin đó mà chúng ta mắc cái ngày hôm nay. Vậy thì tiếp theo chương trình đó là giống như là sư hứa với Phật tử đó, con không thì sư thiếu nợ đó nè, sư thiếu nợ một ngày, tại vì sư hứa là 7 ngày 7 tuần, mà nếu như sư dạng có 6 ngày á thì chú sư sẽ thiếu được một ngày, thì nay sư đáp lại là coi như đủ tuần hả mất. Và theo đó đó thì theo cái cầu của ban tổ chức á, cũng như tại chủ Quan Nghiêm á, họ muốn các quý vị muốn cho sư tiếp nói, không có nghĩ là tuần sau á là chúng ta học cái 38 điều hạnh phúc, là 38 điều hạnh phúc này á là nó có bài kinh tên gọi là Mangala Sutta, mà đúng thực ra không có gọi là chữ hạnh phúc đúng từ ngữ nó vậy, tại vì chữ hạnh phúc á là cái gọi là quả, mà Mangala Sutta gọi là bài kinh ký tường, gọi là nhân từ ngữ đó, hai bên đó có sự hội và học nhau lại. Cái tiếng Bali nó gọi là Mangala Sutta, thì chúng ta gọi là kinh kiết tường. Khi nào chúng ta hành theo những cái điều kiết tường này á thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Do đó thì cái hạnh phúc này á là kết quả của hành động tạo tác từ nơi những việc làm thiện kiết tường. thì nó có 38 điều hạnh phúc hay là 38 điều kiết tường. Mà trong 38 điều kiết tường đó đó thì được Đức Phật Ngài chia ra làm 10 giai đoạn. 10 giai đoạn, mỗi một giai đoạn nó kết cho 3 phần, 4 phần, 5 phần và 3 phần trở lại như vậy đó. Thì chúng ta sẽ, nếu như thuận duyên các quý tử không có bằng Divication đó, không biết sự quý tử thì có Divication không đó, tu học có cái Divication đó đó. Do đó đó, nếu không có gì trở ngại đó thì chúng ta phải học 10 tuần mới xong được. Quý tử có theo dõi được 10 tuần không? Có người nào có đi vacation do tại mình cho sẽ biết. Chúng ta thành ra 11 tuần thằng đã có người vacation nha. Chứ nhìn nhau là sẽ biết có người đi vacation mà. Hiểu không? Nhờ đó đó thì chúng ta sẽ có trường hợp đã học 10 tuần. Chúng ta học 10 tuần cũng nổi ngày thứ năm. Dạ. Từ 2 giờ trưa cho tới 2 giờ khuya. Phải không? Từ sáng từ 7 giờ cho tới trưa xong. Và đó thì cái tuần sau là chúng ta bắt đầu đi vào con đường. Mà cái kỳ này á là quý tử học bài Mangala Sutta đó, nó có những cái tích chuyện. Nhưng mà câu đầu tiên đó là không thân cận kẻ ác là điều một. Điều thứ hai, thân cận người hiền là những điều như vậy đó. Thì nó có những cái tích chuyện. À, thì khi mà quý tử học vô phần mà Mangala Sutta này đó, là con đường, cái con đường mà quý tử trao dồi điều hạnh phúc trong gia đình cũng như trong xã hội, trong quan hệ luôn luôn ta có những điều hạnh phúc đó đem lại an lạc. Chứ như trong điều Đức Phật nói, một tiếp một là đức là phụng dưỡng mẹ, hai đức hạnh phụng dưỡng cha, ba tiết độ vợ con. Đức Phật này dạy rõ như vậy. Thế thì chúng ta học qua phần đó, chúng ta sẽ thấy tại sao Đức Phật nói nếu người con nào hay là một người nào mà biết phụng dưỡng cha, biết phụng dưỡng mẹ, mà biết tiết độ vợ con á, người đó sẽ được hạnh phúc. Đó đó mấy con sẽ học. Sư không biết cái điều đó cả sao nữa. Cái điều thứ ba. Nhưng mà sư thể nói theo cái lời dạy kinh Đức Phật thôi, chứ tôi không nói gì khác hơn, đúng không? Còn cái chuyện đó các mấy cô quý Phật tử nghiệm sâu hơn, sâu xa hơn chứ không phải là sư, đúng không? Do đó đó thì chúng ta sẽ học cái phần đó theo phần Mangala Sutta. Mangala Sutta tiếng Thái nó gọi là Mangkhon. Mangkhon tức là những điều là điều an lạc. Khi chúng ta làm thêm những điều này đó, chúng ta gặt hái nhiều điều an lạc, nhiều điều an vui hạnh phúc, nhiều điều kết quả được an lành trong đời sống của chúng ta. Đây thì chúng ta học, chúng ta đổi 37 phẩm trợ đạo và những thời gian qua chúng ta học trong 7 tuần này là chúng ta học con đường tiến tu, con đường tiến tu đi đến đạo quả và giải thoát. Mà khi chúng ta học cái con đường này á là con đường phát triển người và trời. Hay chúng ta quay người về khác, quý Phật tử sẽ trở lại con đường mà phát triển con đường người và trời. Nhân nào mới lên sanh trời, nhân nào mới trở thành là người được an vui trong đời sống hàng ngày, hạnh phúc trong đời sống hàng ngày, thì cái bài Mangala Sutta nó sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử đâu. Quý tử chọn được nào? Cả hai. Thôi vậy thôi hả? Vậy chúng ta học tiếp là 37 phần trợ đạo đi. Do đó thì các con đường đó, nhưng mà chúng ta phải thay đổi chứ, giải thoát hoài đó mà quý tử chưa có điều kiện đó, chúng ta phải tìm. Chúng là chúng ta lại có hai loại phân nặng phước hữu lậu, rồi xong chúng ta mới có phước vô lậu, đúng là trong cuộc đời sống hàng ngày chúng ta không có phước hữu lậu đó, đời sống ta gặp nhiều khó khăn, không được an vui hạnh phúc. Con đường phước vô lậu đó là con đường Phật tử đại cũng mong cầu là con đường giải thoát. Tuy nhiên chúng ta có một cái vốn về phước vô hữu lậu á, thì đời sống hàng ngày chúng ta chặt cũng khó khăn của tội nghiệp ta nè, không đấy. Như đó đó thì chúng ta học duyên dung. Chúng ta biết được cái con đường giải thoát 37 phẩm trợ đạo, và chúng ta cũng biết con đường mà hành xử trong đời sống hàng ngày chúng ta được an vui như thế nào, thì chúng ta có thể kết hợp cả hai. Từ khi trong đó đó chúng ta thấy đời cũng được, đạo cũng xong, do đó chúng ta thông suốt cả hai. Thế là đời đạo mà thông suốt như vậy đó, con đường chúng ta được an vui lắm. Quý vị tự thấy nè, quý vị có điều kiện mà được hiểu biết như vậy đó là một cơ hội trên con đời sống hàng ngày chúng ta không tạo ra những lỗi lầm hay những tội lỗi, mà chúng ta muốn gặp cậu, muốn được an vui hạnh phúc cho hôm nay và ngày hôm sau. Đức Phật nghe nói trong kinh Pháp Cú, nay vui đời sau vui, hai đời được hưởng vui. Người làm việc thiện nghĩ đến điều vui đó được hưởng hai đời. Do đó chúng ta sẽ thấy là như vậy, thì chúng ta sẽ thấy con đường chúng ta cũng này, nếu mà chúng ta giải thoát được kiếp này á thì chúng ta không lo kiếp sau. Nhưng mà chúng ta chưa giải thoát kiếp này á, chúng ta có phước hữu lậu á để làm cái tư lương hành trang trên đường cho ngài ngài Bi La chúng ta gặt hái lại những điều thuận duyên hơn và tu tập tốt đẹp hơn. Trong đời sống hàng ngày chúng ta hôm nay có những cái gì trắc trở đó, chúng ta nói rằng kiếp trước cũng đừng khéo tu, dũng đừng tu, hôm nay ta gặp nhiều trắc trở, nhưng mà bây giờ chúng ta biết rồi, ta cố gắng chuẩn bị cho ngày hôm nay và kiếp hiện tại này chúng ta chuẩn bị được an vui cho chính mình, cho gia đình mình. Do đó cả hai chúng ta kết hợp gọi là viên dung giữa 37 phẩm trợ đạo và 38 điều thiết tường. Quý tự đồng ý không? Dạ, quý tự đồng ý ha. Giờ đâu có đi vacation nữa ha. Phước thủ lậu. À, thì đó vậy đó. Tội nghiệp, tội nghiệp, lỡ mua vé máy bay rồi sao vậy? Dạ, thế là chúng ta tiếp tục qua cái chương trình gọi là ôn về 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta phải đi qua con đường 37 phẩm trợ đạo. Như thế thì có nhiều chỗ chúng ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Phẩm nào? Có nhiều chỗ đó thì họ gọi là trợ đạo. Thế nào? Có nhiều chỗ tức là gì? 37 phẩm. 37 phẩm gì? Nhân sanh quả Bồ Đề. 37 phẩm nhân sanh quả Bồ Đề. Quả Bồ Đề tức là quả giác ngộ. Thế nào? Bồ thí tức là giác ngộ. Như vậy đi, con đường mà chúng ta hôm nay ta ôn lại, chúng ta đã qua rồi, thì chúng ta kết hợp là may mắn như ta đang được có một ngày như hôm nay, chúng ta ôn lại những gì mà chúng ta có được nghe hay là chưa nắm hết toàn diện, thì chúng ta sẽ thấy cái con đường chúng ta làm sao chúng ta được đưa đến con đường này giác ngộ, quả giác ngộ. Quả giác ngộ đây là Đức Phật thì nói là con đường quả giác ngộ, sự giải thoát. Sự giải thoát đây, Đức Phật cũng nói tới là con đường chấm dứt sanh già đâu chứ, không còn tái sanh sinh tử luân hồi trong tam giới. Tam giới như quả trạch, ba giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đầy dẫy những khổ đau. Không ai mà không có. Ở cõi giới nào, chúng ta còn bị chi phối bởi đa ba đặc tướng, vô thường khổ, vô ngã. Anicca tí, dukkha tí, anatta tí, lúc nào chúng ta cũng nghe, lúc nào chúng ta cũng biết. Mở ra, chúng ta thấy vô thường, khổ, vô ngã. Sakve sankhara anicca tí, tất cả các pháp vô vi đều gọi là vô thường. Sakve sankhara dukkha tí, tất cả các pháp vô vi đều là khổ đau. Sakve dhamma anatta tí, tất cả các pháp đều là vô ngã. Chính do đó một hành giả hay là một người Bồ Tát trên con đường tu tập đưa đến giác ngộ giải thoát luôn luôn có một sự ghi nhớ là tam tướng luôn luôn chi phối trong tam giới. Ngày nào chúng ta chưa vượt khóa các khỏi tam giới mà chưa vượt khóa khỏi tam tướng, ngày đó Đức Phật nói gọi là con dukkha, tính là gọi khổ, con khổ. Không phải ngẫu nhiên hôm nay chúng ta được có bài pháp là 37 phẩm trợ đạo. Trên con đường mà ngài từ thành Ca Tỳ La Vệ, ngài đi xuyên suốt trở về cái giường Kusinara để ngài viên tịch niết bàn tại nơi đó, lúc 80 tuổi thọ và 455 thành đạo phục vụ độ chúng sanh, thì ngài kêu gọi tất cả hàng chư tăng cũng như hàng xuất gia và tại gia hãy nỗ lực tinh cần trở nên dễ vui, lấy pháp làm thầy, nương tựa vào pháp để mà y chỉ vào con đường tu tập, thắp đuốc lên mà đi và tự giải thoát cho chính mình. Vậy thì khi mà Đức Phật này nói như vậy đó, thì Đức Phật này nhắc lại, gọi lại những cái pháp mà chúng ta không được tu tập. Rồi sau đó, khi ngài viên tịch rồi đó, thì giáo pháp đó được y cứ lại các hành chư tăng A-la-hán và kết tập lại lần thứ nhất, lần thứ hai và được chọn lọc lại những cái pháp nào nồng cốt hay cốt lõi và những cái pháp nào mà chúng ta có thể lấy đó mà chúng ta tu tập. Cái đó chúng ta phải tu tập. Thì khi chúng ta được có một cái duyên được gom lại mà chúng ta lấy đó một cái pháp tu tập đó, thì hôm nay được ngẫu nhiên được con số đó gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trợ đạo đây ấy, là trên con đường đạo, là con đường cái 37 phẩm này nó hỗ trợ trên con đường tiến tu giác ngộ và giải thoát. Chính do đó nó được gọi là 37 phẩm trợ đạo, hay chúng ta gọi là 37 phẩm nhân sanh quả Bồ Đề. Tức là 37 phẩm này là cái con đường đưa đến, đó là cái nhân đưa đến quả giác ngộ. Giác ngộ vậy thì hôm nay chúng ta đã được nghe qua 6 tuần lễ, ngày tuần lễ thứ 7 chúng ta ôn lại. Thì con đường mà chúng ta đi qua con đường 37 phẩm này đó, thì thứ nhất đó là chúng ta có tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó có 4. Cái thứ hai là chúng ta có tứ chánh cần, chúng ta có 4. Cái thứ ba chúng ta có tứ duy túc. Đó như bậc thánh nhân ta gọi là gì? tứ thần tốt chúng ta có bốn. Chứ thứ tư chúng ta có ngũ quyền, chúng ta có năm. Thứ năm chúng ta có ngũ lực là ngũ quyền, là chúng ta có được quyền được ngủ. Một cái bộ bảo hoàn thành năm quyền lực, sao nghiệp kia đi không biết nói sao nữa. Có chưa? Và chúng ta có thất giác chi nó có bảy. Và thứ tám là chúng ta có bát chánh đạo. Bậc thánh ta gọi là gì? Bát thánh đạo là tám. Chúng ta cộng trừ nhân chia lại, chúng ta sẽ ra được con số là gì? 37 bằng 7. Vậy thì trên con đường tu tập đầu tiên, Đức Phật ngày khuyến khích chúng người ta thứ bảy là gì? Chất tú xà tí bạch thana, tức là tứ niệm xứ. Trong con người chúng ta, nếu chúng ta không có sự ghi nhớ, không có sự ghi nhớ chân chánh và lợi ích cho chính mình đó, thì sự ghi nhớ đó đem lại chúng ta nhiều lợi ích, mà chúng ta quên, không có sự ghi nhớ đó, thì lúc đó gây nhiều tai hại. Mà khổ thai trên đời này ai cấm mình quên? Khổ thai ai cấm mình quên? Sinh ra được tuổi trẻ cũng quên, sinh ra được trung niên cũng quên, sinh ra già lão niên cũng quên, ai cũng quên, ai không có trạng thái quên. Do đó đó, cái trạng thái quên đó là một cái cảnh giác báo động cho chúng ta là cái điều gì? Làm sai lầm, những sai lỗi. Xin hỏi quý Phật tử ở đây, có người nào có cái sự quên trong đời sống mình không? Có nhiều không? Ngày xưa cũng có đó, sẽ cũng có quên đó, nhưng khi sẽ cũng quên nhiều lắm nha. Nên tôi nói 1 + 1 = 8, cái đó sẽ quên. Cái đó là quên. 1 + 1 = 8 mà quên rồi. 1 + 1 = 2, mà sẽ nói 1 + 1 = 8 thì là quên. Quên số không đúng mà. Vậy đó, đó thì trường hợp đó, đó chúng ta Đức Phật ngài nói ai cấm mình quên, mà khi mình đã quên á là nguy hiểm đến cho chúng ta liền. Vậy đó, giờ đó Đức Phật ngài kêu con đường tu tập chúng ta phải cố gắng có sự ghi nhớ. Mà khi sự ghi nhớ đó, chúng ta không thể ghi nhớ tất cả chuyện trên đời này, chúng ta không thể ghi nhớ tất cả những chuyện gì mà chúng ta ngoài sự ghi nhớ cần thiết mà chúng ta đáng đem ghi nhớ rằng chúng ta cần ghi nhớ. Cái bộ não của ta ngày hôm nay khoa học cũng nói ta có một cái sự chứa hữu hạn chứ không phải là sự chứa vô hạn. Khoa học ngày nay họ nói như vậy đó. Mà chúng ta sẽ thấy rằng là bộ óc não chúng ta đó được chia là 4 giai đoạn của sự ghi nhớ. 25 năm đầu bắt đầu nó mất đi 1/4, và 50 tuổi đời mất đi 1/2 cái bộ óc não ghi nhớ, và 75 tuổi đó chúng ta còn 1/4 mà thôi, chúng ta mất đi còn hết 3/4. Và tới phần cuối đời 75 tuổi tới 100 đó chúng ta có ghi nhớ khi quên đó, bắt đầu là lão lai thì tài tặng người đó. Thì xưa cũng vậy thôi, quý Phật tử cũng vậy thôi. Cái người nào bây giờ trên 80 đó bắt đầu khi ghi nhớ khi không, cứ khi có nhớ mà nhớ không nhớ rõ sắc bén, hoặc như họ còn trẻ hoặc còn nhỏ, thì tại sao cái sự lão hóa, cái sự nó bắt đầu nó bào mòn cái bộ nhớ của ta, cái sự óc não của ta bắt đầu nó suy thoái và chúng ta sẽ mất dần. Nhưng mà con đường mà Đức Phật ngày dạy cho chúng ta làm cho chúng ta có sự ghi nhớ sắc bén và không bao giờ quên á, tại vì sao? Là chúng ta cứ gọt giữa hoài, chúng ta có bào cái sự bộ nhớ của ta hoài đó, thì cái sự ghi nhớ đó cho tới tuổi cao niên hay gì chúng ta cũng vẫn còn nhớ được. Đó là cái pháp môn tứ niệm xứ. Thân thân thọ tâm pháp, chúng ta sẽ có 4 cái mà chúng ta sẽ đi vào con đường đó, là sự ghi nhớ về thân, ghi nhớ về thọ, ghi nhớ về tâm, ghi nhớ về pháp. Của ai? Của ta. Chúng ta không có thời giờ đi nghiên cứu bên ngoài, chúng ta quay trở lại nhìn chúng ta. Trên con đường mà tu tập á, chúng ta không đưa cái con mắt chúng ta ra bên ngoài thế gian. Trên con đường tu tập á, chúng ta phải quý nhìn lại chính mình. Không ai thương ta bằng chính ta tự thương lấy ta, mà không ai, không có chỗ nào mà chúng ta nương tựa chính xác và an ổn bằng chính ta nương tựa vào chính mình. Và đó thì con đường đó Đức Phật ngày kia chúng ta hãy quay trở lại nhìn lại cái sự thật của con người của mình, có những cái gì đã có. Chính cái đó chúng ta có sự ghi nhớ sắc bén. Chúng ta đi tìm cầu những sự ghi nhớ của bên người ngoài hay một cái cảnh giác ngoài, chúng ta có ghi nhớ khi không. Nhưng mà chúng ta trở về chúng ta thấy con người ta có những cái gì chúng ta có, và chúng ta theo dõi những gì ta đang có, và chúng ta biết chắc những gì chúng ta đang có và đang mất. Chúng ta biết rõ hơn. Thì cái người ta thì bảo cũng như ta đều cái tứ niệm xứ là chúng ta làm cho chúng ta thấy cái gì có trong thân ta, cái gì có trong thân ta, mà xuyên qua con đường mà Đức Phật hiển dẫn thấy trong thân ta là bốn quả nghi, đi đứng nằm ngồi. Chúng ta đi đứng nằm ngồi, có nhiều khi chúng ta đi chúng ta không biết ta đang đi, khi ta ngồi chúng ta không biết ta đang ngồi, khi ta đứng ta không biết ta đứng, khi ta nằm ta không biết ta nằm đó. Đức Phật nói là lúc đó chúng ta thắc niệm. Vậy thì chúng ta phải trở lại cái con đường đó để chúng ta theo dõi. Còn những cái lúc mà đi đứng nằm ngồi, theo dõi cái thân của ta, theo dõi được hơi thở ta, phải theo dõi luôn cả những cảm xúc của ta nữa, vui buồn lẫn lộn đó. Tại sao hôm nay ta vui, ngày mai ta lại buồn? Hôm nay ta phấn khởi, ngày mai ta buồn chán. Tại sao con người ta cũng thay đổi mau lẹ như vậy đó? Vì sao đâu? Chúng ta phải theo dõi cái con cảm thọ đó nữa. Những sự cảm xúc, những cảm thọ đó đó, do từ đâu ta đổ thừa tình cảm, do từ người khác làm cho ta vui, cảnh làm cho ta buồn, tất cả những điều đó Đức Phật nói không phải như vậy. Ta không theo dõi được chính ta và ta không kiểm soát được của chính ta, làm chúng ta bị chạy theo những cái gì bên ngoài nó lôi cuốn mà thôi. Cảnh không làm cho ta buồn. Có nhiều nhà thơ người ta nói nhìn cảnh buồn đó lòng mình cũng buồn theo lắm nè. Tức cảnh nó sanh tình, nguyên tình cái kẹp không, nguyên cảm thấy cái tức cảnh sanh tình, thấy cảnh buồn mình cũng buồn luôn. Nguyên cảnh đổ, cảnh trời đổ mưa, ta cũng ngồi trong nhà ta khóc luôn. Nghiện ngào lắm, trời mưa rồi, trời mưa khóc ta, trời mưa khóc ta. Vậy đó thấy nhiều trường hợp, nó ả luôn cái đó. Tại vì sao? Ta không kiểm soát được cái ta, không kiểm soát được ta. Rồi mới thử nghe con một đoạn kia tù khác ta lương nghe một cô Phúc Kim là nó buồn, nó ngồi với khóc lúc tích à. Ta đâu có sao vậy, người ta diễn đủ rồi, mình dùng diễn thêm nữa. Mà cũng diễn theo. Cái toàn hiện thành lắm. Cái những cái cảm thọ đó chúng ta phải kiểm soát lại, phải thay đổi dõi lại. Rồi cũng như cái tâm của ta, khi ta vui đó thì tâm ta tốt. Chứ ta thương người nào đó, tâm ta tốt. Khi mà ta không thương người đó, thì tâm ta ghét rồi. Người ta tâm ta xấu. Phải không nào? Quý vị thấy không? Tại sao con người ta thay đổi giống như là cái đèn bóng đi ao nhỉ? Chạy qua trở lại thế nào? Do đó chúng ta sẽ thấy, ủa, tâm ta vẫn đang thiện, thì mới tâm ta bất thiện. Tâm ta mới đây là tham, thì mới tâm ta sáng. Bữa nay tâm ta suy, chúng ta không biết gì cả. Chúng ta làm không hiểu được. Quý vị có một phút giây nào, quý vị ngồi xuống á, chỉ cần 5 phút thôi, lắng đọng cái tâm mình lại, cái nhắm mắt lại chúng ta ngồi coi, cái tâm ta đó, tâm ta lạ quá, thay đổi quá vậy đó. Trong cái 5 phút mà chúng ta không kiểm soát được nó nữa, thế thì chúng ta làm sao? Chúng ta không kiểm soát được nó, thế thì một kiếp 100 năm đó, chúng ta làm bao nhiêu là cái chuyện mà không kiểm soát, thì chúng ta có bao nhiêu kết quả của sự không kiểm soát đó, một sự lỗi lầm lớn. Đừng thấy mịt mù trăm năm đầy tội, cửu thiền thanh tịnh muôn kiếp linh duyên. Do đó chúng ta sẽ thấy trong một kiếp sống 100 năm á, chúng ta không có sự ghi nhớ, chúng ta khinh suất á, chúng ta tạo nhiều cái lỗi lầm lắm. Có một người con nào quý tử đã qua một giai đoạn là người con, quý tử có qua cái giai đoạn làm người con, sư cũng qua giai đoạn làm người con. Chúng ta giai đoạn đó mình có lỗi lầm với cha mẹ của mình không? Có không? Có nhỏ thôi đừng có lớn, nó lớn nghe kêu kỳ lắm. Thế đó, một phút giây nào đó chúng ta ngồi nghĩ lại, sư cũng vậy, hồi nhỏ sư cũng làm buồn phiền cha mẹ sư vậy, nọ cái tính nhõng nhẽo thôi cũng làm khổ mẹ sư rồi. Thấy không, cái tính nhõng nhẽo quá, hồi nhỏ hay nhõng nhẽo thì đó cũng làm khổ cha mẹ. Giờ ngồi nghĩ lại, cái tâm mình xấu quá, hồi đó mình biết như vậy đó, mình đừng làm khổ giờ mẹ mình bắt rồi, giờ mình xin lỗi, mình sám hối với mẹ mình, không còn được nữa. Một cơ hội mất mát, vì sao? Khinh suất quên, không kiểm soát tâm mình, và hôm nay người ta gặp lại cái lỗi lầm, ngồi nhớ lại cái mình buồn. Nên vì khi người ta biết như vậy đó thì chúng ta đâu có làm. Mà khi ta biết như vậy đó, chúng ta có tạo ra bao nhiêu cảnh buồn khổ cho người khác mà mình cũng có cảnh buồn khổ mà mình này. Thì cũng như vậy đó, Đức Phật nếu như ta biết đó, chúng ta không có tái sanh, hôm nay ta còn ở lại làm người đi nữa, tất cả đều là giải thoát rồi. Cái đó là cho ta một sự thức tỉnh. Ta thức tỉnh thì ta thấy, nếu ta biết lỗi lầm với người mẹ ta đó, thì ta cũng biết là chúng ta không tạo ra được cái nhân nào, cái quả nào, hôm nay ta trở lại làm người mà còn ở đây mà đau khổ. Mình đang bắt đầu là tu nữa, còn ai lo tu nữa. Mà cái đường tu của ta đó, ta không biết cái phút giây nào ta tới nữa. Tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Nhìn vào con đường của ta đó, không biết lúc đầu là chấm dứt, rồi là tiền vô thủy, không biết khởi nguồn từ đâu. Và cuối chấm dứt lúc đầu ở đầu chấm dứt. Nhưng mà đi vào con đường đạo Phật á, chúng ta thấy là tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Đầu tiên chúng ta không biết đâu, nhưng cuối cùng nó có sự chung cuộc, kết thúc lại đó là gì? Nibbana, Niết Bàn giải thoát. À, chúng ta thấy con đường đó vậy rồi, chúng ta bắt đầu tu. Mà khi mà tu á, nó cũng còn nhiều khê, nhiều khó khăn lắm. Thì chúng ta làm sao? Hãy nhớ, chúng ta lấy một ngày chúng ta chỉ cần nói một ngày chúng ta ghi nhớ đến Đức Phật thôi. Mà chúng ta ngồi đến một ngày 24 tiếng, một tiếng có 60 phút, ta cho ra một phút, một tiếng 60 phút ta ngồi nhớ Phật thôi, chúng ta có nhớ được bao nhiêu phút không? Nhỏ nhỏ thôi. À, nhớ được 20 phút mà. Nhớ hay quá, nhớ được 20 phút hay ghê. Ôi 60 phút nhớ được 20 phút phá thôi. Nhớ 2 phút mà. Trời ơi, nghe Phật nghe buồn lắm á. 60 phút mà để tới ngày nhớ tới ngày có 2 phút mà nghe buồn quá. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Một nguồn mình bỏ ra một chút thôi, mình bỏ ra chút mình ngồi nghiệm đây. Oh, mình không có nhớ cái gì hết. Thế thì vậy thì con đường tu tập chúng ta còn xa nữa. Tức là chúng ta không ghi nhớ, chúng ta còn xa nữa, xa mãi. Thì đó, chính do đó chúng ta phải cố gắng tu tập tứ niệm xứ. Con đường tu tập tứ niệm xứ không có khó, nhưng mà khó do chính con người mình ngại khó khăn mà thôi. Quý vị tự nhớ chuyện đường đó. Con đường tứ niệm xứ không có khó, mà chính sự khó này do con người mình ngại khó khăn mà thôi. Tìm cầu con đường mình dễ mà đi, khó mà không đi. Cái đó là chúng ta mới thấy là khó. Chứ nếu chúng ta chịu khó đó, chúng ta vượt qua được cả. Ở trên ngày hôm nay, trên thế gian này, chúng ta có tạm 4 châu thiên hạ. 5 thiện 1 châu là chúng ta đang ở. Trong Thắng Thần Châu, Tiên Ngu Quá Châu và Bắc Cô Lô Châu. Cái nơi đó là 3 cõi nhân loại khác ngoài châu của ta cả. Họ đều tu tứ niệm xứ cả. Ở 3 châu đó, một cái nơi châu đó ta sống 700 tuổi, một cái châu sống được 500 tuổi, một cái châu được 1000 tuổi. Tuổi thọ năm thì một châu ta sống có 100 tuổi, ngày hôm nay tuổi thọ cao nhất là 75 tuổi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy sự sai biệt với nhau là tại vì sao? Ở những cái bắc Cô Lô Châu 1000 tuổi thọ, Đông Thắng Thần Châu 700 tuổi thọ, và Tây Cô Quá Châu tuổi thọ 500 tuổi đó, họ tu tứ niệm xứ, họ tu tứ niệm xứ, cái thân tâm họ được an lạc. Và cái tuổi thọ là được niên trường, được kéo dài của chúng ta. Còn ta đây, chúng ta thấy không? Phiền não phát sinh lên, chúng ta không ngừng tu. Phiền não phát sinh lên, chúng ta không muốn tu. Những cái gì mà chi phối chúng ta không tu. Còn ngoài ra, đời sống chúng ta vất vả nữa. Cái tuổi thọ ta chiết giảm nữa. Ta không có tu, mà còn bị phiền não đem vô nữa. Cái tuổi thọ ta chiết giảm nữa. Không có nhiều người, đâu có sống tới 75 tuổi đâu. Đấy, đâu có người nào sống 75 tuổi đâu. Có khi 5 năm tuổi họ đi rồi. Có khi 63 tuổi họ đi rồi, có khi là 67 tuổi đi rồi, có người sống 92 tuổi cũng được rồi. Phải không nào? Cái đó nó có sự khác biệt mà con người chúng ta có sự thay đổi là vì sao? Vì trong con đời sống chúng ta, tâm tư chúng ta bị chi phối hơn là ở 3 châu kia. Cho đó Đức Phật nói nếu chúng ta biết tu tập thì chúng ta sẽ hưởng lấy con được an vui hiện tại và được an vui trên ngày vị lai. Thánh vui hiện tại nếu chúng ta đắc đạo quả là con đường đó là cốt áo đi đến đạo quả qua phương pháp thôi. Ghi nhớ theo dõi thân thọ tâm pháp, bắt đầu từ đây về sau lúc nào chúng ta cũng theo dõi thân thọ tâm pháp, đời sống chúng ta bắt đầu an trú, tâm ta bắt đầu lắng động. Một ly nước chanh chúng ta bỏ cái muỗng vô, chúng ta thấy hoài chúng ta không uống được, lấy cái muỗng ra để ra ngoài, ly nước chanh lắng động những gì chúng ta lắng động, chúng ta uống vào đó sự giải khát đó đến chúng ta mau lẹ. Tâm ta cũng vậy, đời sống chúng ta cũng vậy, thân thọ tâm pháp cũng vậy, chúng ta quấy động hoài, phiền não cái quấy động tâm ta trong người ta hoài, chúng ta không được an vui, chúng ta không hưởng lấy một cái hương vị phi thường, khác thường, đặc biệt vô cùng của một kiếp đời người. Ở những chúng sinh khác họ đâu có tu tập được, gà bò heo vịt đâu có tu tập được, mà chúng ta được sinh ra làm người. Đức Phật thấy hiếu hữu thai được sinh làm người, hiếu hữu thai được nghe giáo pháp. Thật ra chúng ta sẽ thấy con đường ta được một sự đặc biệt, một sự phát thường, một sự phi thường. Cũng như Đức Phật, Ngài được sinh ra như một người mẹ, người cha, mà hôm nay Ngài trở thành một vị Phật hơn tất cả mọi con người của chúng ta, được sự phi thường. Mà mời quý sư vô. Do đó thì quý vị sẽ thấy là con đường ta phải cần phải tu tập. Hãy có tu tập. Tu tập đây chúng ta là Phật là đã sửa đổi, sự thay đổi. Sự thay đổi đó gọi là sự tu tập. Thì khi chúng ta sẽ có sự tu tập như vậy đó, thì chúng ta lại có cái sự nỗ lực. Nếu chúng ta không có cái sự nỗ lực đó, thì sự tu tập chúng ta có khi trì trệ, có khi mạnh, khi yếu, khi nhiều, khi ít. khi có khi không. Do đó đó, cái pháp môn thứ hai gọi là tứ chánh càn, là chúng ta phải nỗ lực, phải xuyên tu, phải vượt những khó khăn, những nghịch cảnh, những khảo đảo, những thử thách mà chúng ta phải vượt qua để chúng ta tới cái sự gọi là an trú trong con đường tu tập của ta được. Cái đó gọi là tứ chánh càn. Cha xin mời các vị sư. Thì quý Phật tử mà biết đó, là cái đường tu của ta cũng vậy đó. Như chúng ta được trước được có nghe qua đó, khi mà tâm ta không hướng về việc thiện á, tâm ta hướng mau mặt lè dịch thì bất thiện liền. Vậy chúng ta nghĩ vậy đó. Chúng ta tâm ta mà muốn, chúng ta tâm ta mà không nghĩ tới chùa đó, đi đến chùa mà nghe pháp á, thì tâm ta bị lôi kéo để vợ chồng con cái hay là gia nhân chúc phước hay là đời sống gia đình ta liền. Nó mau lắm. Thì đó đó, Đức Phật là cho chúng ta cái pháp môn thứ hai để chúng ta muốn đưa đến đạo quả đó, mà đưa đến sự giác ngộ này á, nhân sanh quả của đời đó, là phải có tứ chánh càn. Phải có tứ chánh càn. Và cái tứ chánh càn này á, là cái con đường tất yếu á. Nếu chúng ta muốn tu á, mà thiệt là tốt á, mà muốn đến đạo quả đó đó, chúng ta phải siêng tu à, chứ không có giải dư, không phải là bề trễ, không có thể mà lui sụp được. Do đó đó, cái pháp môn tứ chánh càn này là thúc chúng ta hiểu con đường tu rồi, chúng ta phải tu cho tốt à. Chứ không phải là, không phải tu ta không có tu mà cái trạng thái mà nửa chừng hay là nửa vời, hay là trong trạng thái gọi là có khi có khi không. Không có. Cái tứ chánh càn này ấy, là cố gắng nỗ lực mà chuyên tu và không được lui sụp, không được lui sụp. Do đó đó, chúng ta phải tự coi lại đời sống hàng ngày chúng ta đó, có nhiều cái thực pháp đời sống hàng ngày chúng ta có sự lôi kéo. Như là buổi trước sư có nói mà ngủ mà thêm á, nếu ta nằm ngủ thêm chừng nửa tiếng á, hay là chúng ta bước xuống giường một cách mau lẹ, thì cái nào nó dễ làm không? Sư nghe sư buồn quá. ngủ thêm nửa tiếng nó dễ làm hơn bước xuống giường mau lẹ kia là nó bắt đầu báo động ra. Có nhiều người hay lắm, nghe là nó bắt lên, nghe mà lên cái đồng hồ nó báo ra rồi 3:30 rồi, mặt trời nó lên cái tài đặt mình 6:00 thức dậy, ngủ thêm được 2:30 nữa. Vậy đó, người tôi thấy không, cái tứ chánh càn á, để cho chúng ta thấy rằng là khó tu lắm á. Tứ chánh càn là khó tu lắm, mà chúng ta không làm được tứ chánh càn này đó thì chúng ta khó được như ý đó, tự nhiên tốt khó. Tứ chánh càn là chúng ta siêng tu á, làm sao chúng ta được như ý. Chúng ta sẽ thấy vậy nè, người học sinh cũng vậy thôi, người học sinh không chịu nỗ lực mà học á, thì sự như ý của người học sinh đó khó thành tựu cái ngày ra trường lắm, khó lắm. Ở đây cũng một thử trải qua cuộc đời học sinh á, tôi tự thấy được là nhiều cái gian khổ lắm. Ra trường đó là khó, mà đứng đầu bảng là còn khó hơn nữa. Vẫn là tôi thấy không, khó lắm. Mà do đó từ đâu nỗ lực học ngày học đêm, học trắng con mắt đọc bát học tóc bạc thơ luôn, còn ra trường ngay xong cái ngã còn xỉu luôn, tại hết sức rồi. Nhưng mà cũng như cũng xong, như cũng xong, còn hơn là người ta còn kẹt ở trong lớp được đúp lăng, tôi đúp lăng là ở lại lớp là khổ lắm, học hai năm ha. Quý tử thấy không, có nhiều người 4 năm ra trường mà học cả 8 năm ra trường mà, chứ không nói trường học bạc tham nha. Tại vì sư đi vô trường á, sư cũng vào ra chứ không, sư muốn mặc thàm lại sư ở lại lâu, do đó cũng vậy thôi. Do đó thì quý tử sẽ thấy là con đường tứ chánh càn á, là Đức Phật ngài muốn nhắc ta, tại vì ngài nắm được cái tâm lý đệ tử của ngài đó, ngài nắm được cái tâm lý của học trò của ngài đó, hãy tiến tu đi như Lai đi mới đầu quả được nha. Bê trễ dễ vui là không có đầu quả nha. Ngài biết ngài thốt nhưng mà thốt cũng được á, thì coi như nhân nguyện như thử thiền lý dĩ nhiên lòng ta muốn như vậy mà lẽ trời như thế muốn sinh nam tới 7 giờ mà sinh nam tới 8 giờ, nghe nói là nhân nguyện như thử rồi, thiền lý dĩ nhiên rồi. Buồn quá, không được như ý rồi, nên nó không được tới cái gì tốt mà không. Rồi người ta hẹn là vì sao thua kiểu này ta bày là kiểu khác, nhân ra bây giờ. Nhưng mà chúng ta không có thể nào cho phép ta cứ bày đi bày lại nhiều lần. Bày đi bày lại nhiều lần đó là mắt, nó lờ đi. Thì sao đó tôi tự muốn xin truyền giới bài chứ muốn xin làm truyền giới nữa. Nó thử nó bắt đầu muốn xin truyền giới. Tại vì xin truyền giới đó chậm mà rõ, từ từ mới tự nghe rõ, mới tự mới thấy. Còn xin làm chậm, tôi thì mới làm kính lượng lợi tức của tôi vào đó. Nhưng tôi nghe như mình lắm, thấy không? Có thể nghe như mình lắm không? Còn xin chậm, truyền giới chậm, tôi đem hết lòng thành kính. Thực là mỗi một câu đó tôi sẽ phải nghĩ tới cái câu đó, cái giá trị cái gì, ý nghĩa gì chứ, chứ không phải chúng ta đọc như cái máy. Còn đem hết lòng thành kính xin vi phạm, thế mình thấy cái tâm mình hướng về Đức Phật không? Hiện nay chứ không phải như cái máy. Thì còn xin văn giữ điều học là cố ý tránh xa, tránh xa bắt đầu ngừng lại sự sát sanh, cái mà họ mới chú ý tới cái đó. Cái người truyền giới nào cũng vậy thôi. Một cái kỹ thuật mà tất cả những quốc giáo, từ vua Sải cho tới hành chi tăng ở nơi quốc giáo, họ truyền giới chậm để cho Phật tử thấm cái giới luật đó vô đó chính xác, được có tên là giới định tuệ được. Mà cái đó còn là giới hương, mà cái định hương, cái tuệ hương. Nếu vì sao đó là quý Phật tử mà có hai làm bài đi bài lại, chậm đi chậm lại như sư Nam, cái Phật tử muốn sư không này. Phải không nào? Quý Phật tử từ sau quý Phật tử muốn chúng này sư tôi đẹp sư Nam, đẹp tạo sư Nam sư này người Việt Nam chứ không sư Mỹ đâu. Không phải là kiểu có tự cái kiểu không, do đó nó tự phải thấy á, do chúng ta không có nỗ lực á, chúng ta không nỗ lực á, chúng ta không được như ý liền nè. Chúng ta phải cố gắng như vậy đó, chậm một phút chúng ta mắc một cơ hội chúng ta mắc một điều được như ý, chúng ta xót xa lắm. Do đó thì Đức Phật Ngài hiểu tâm lý của đệ tử của Ngài, do đó Ngài chỉ có đường tu theo dõi để ghi nhớ, để mà phục sự trí tuệ nó sắc bén lên đó, thì Ngài lại có tiếp tục chỉ cho con người ta, tức là phải nỗ lực xuyên này, tất cả đều có giá phải trả hết á. Chúng ta muốn đạo quả, chúng ta phải cố gắng tu. Chúng ta muốn trở thành người nữ, muốn trở thành người nam, chúng ta phải cố gắng tu nữa, chúng ta mới trở thành được người nam. Chứ không phải là chúng ta muốn thành người nam có đơn giản được đâu. Ở đây quý tử muốn trở thành người nam không? Muốn chứ không có thôi, đừng nói lớn. Với lại đây có người nữ nó muốn trở thành người nam không? Không á. Trời ơi, thôi đây xem xíu mà sẽ nói ra cho cái cách để mà trở thành người nam rồi. Nhưng mà đây được có người ta đã không phải là thò sẽ cắt cái đó lại. Chứ không thì xin định đưa ra cuốn sách cái đồ đó. Quý tử muốn trở thành người nữ, muốn thành người nam không? Không thành là muốn thành người nữ suốt đời phải không? Vậy thì chồng em bây giờ suốt đời có một cách nào hơn nữa? Cho hồi chứ nó không đó. Thì em không có cái kiếm mà câu hủ ấy. Nha, cũng đâu không sao. Bây giờ cũng mình nửa đời mà đổi ra. Nhân tâu, không dám mình nửa đời mà đổi ra. Thế ta đâu hỏi không? Bây giờ không chịu thì là người nữ suốt đời cũng ta chịu không thôi này. Nửa đời đổi ra. Sư gài quá. Thấy không? Vậy đó, chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải tìm cách. Ha, bây giờ quý tử muốn trở thành người nam, sẽ có kỹ thuật quý tử trở thành người nam. Mà quý tử đang người nam muốn trở thành người nữ, sẽ có kỹ thuật trở thành người nữ. Nhưng quý tử nào muốn cái nào sẽ có cách đó đó. Quý tử chịu không? Chịu. Chịu, con bắt đầu chịu rồi. Nữ đem giờ tới kinh ba. Vậy đó, đó quý tử sẽ thấy không? Chúng ta muốn được như ý là chúng ta phải nỗ lực à. Đâu không phải đơn giản đâu. Muốn được như ý chúng ta phải nỗ lực à. Chứ đâu có sẵn đâu. Hoặc là quý bà tưởng, nếu mà bà tưởng muốn nghe sư nói biết bao nhiêu kiếp sư trở thành người nam này nữa, sư kể cho mình nghe cũng sợ lắm. Quý tưởng muốn nghe không? Sư còn không biết nữa mà. Do đó con đường tu của ta nó khó lắm, nhưng nghe thì khó thôi. Chứ đâu có biết được sao không? Rồi nè, rồi bà biết bao nhiêu kiếp mà từ người nam mà sư trở thành người nhà sư không? Biết con biết không? Sư con biết luôn. Bắt đầu trả lời luôn rồi. Sư sợ cái lớp này nha. Lớp này cái gì cũng biết hết nè. Vậy sư phải về dẹp lại. Như đó, Đức Phật nói nỗ lực siêng tu, chúng ta được thành tựu như ấy. Tốt này là đầy đủ. Tốt là đầy đủ như ấy. Mà chúng ta nỗ lực siêng tu, chúng ta được đầy đủ như ấy. Mà khi ta đầy đủ như ấy đó, chúng ta có quyền lực. Chúng ta có quyền lực. Cái sức tu của ta đó, hay là cái đức tu của ta đó, hay là cái phước tu của ta đó, chúng ta có năng lực phi thường. Hai cái năng lực mà chúng ta sẽ thấy là sách cháo qua đi và sách cháo kia là giá. Sách cháo qua đi và sách cháo kia là giá. Sách cháo qua đi, sách cháo kia là giá. Đây là chân ngôn. đây là chân hạnh, tức là nói chân thật và hành động chân thật. Sách cháo qua đi, sách cháo kia với giá đều đem lại năng lực phi thường. Quý tưởng chỉ làm hai cái đó mà quý tưởng đã có một năng lực phi thường thôi. Năng lực phi thường, một đoàn quân và cùng một vị vua, một vị vua cùng một đoàn quân muốn qua con sông mà sống nó chạy cùng cuồng, sống nó chạy cùng cuồng, không có cách nào mà qua sông được hết đó. Dù cho có thuyền bè ghe sống cũng không qua được đó. Đoàn ông vua đó và đoàn quân đứng ở trước dòng sông, nhìn thấy dòng sông chảy cuồn cuộn bắt đầu lo làm sao ta qua được bên kia được. Người ta cần phải qua bên dòng sông này thì ta còn phải đi chinh chiến nữa, không thích làm đi được hết đó. Dòng sông nó chẳng chạy cuồn cuộn như vậy đó. Thì lúc bây giờ có một cô gái ngồi đằng kia xa xa ở dưới gốc cây, một cô gái này một ả giang hồ, một cô kỹ nữ chứ không có một gì trong sạch cả. Cô ta ngồi dưới đó, nhưng mà cô ta biết cái lời dạy Đức Phật. Đức Phật này nói chứ, người nào có sách cháo qua đi, người nào có sách cháo kia giá, người đó có năng lực phi thường. Cô ta chỉ nhớ cái lời dạy Đức Phật như vậy thôi. Vậy thì khi đó thì cô ta mới bắt đầu thực hiện. Từ ngày tôi sinh ra, cô ta ngồi dưới gốc cây đó, thấy thương ông vua và đoàn quân này không đi qua được dòng sông đang chảy xiết như vậy đó. Cô ta muốn trọng, muốn thương, muốn giúp. Thì cô ta mới nói, từ ngày tôi sinh ra, dưới sắc thân mỹ miều này, xinh đẹp này, chúng ta cô tôi á chỉ làm vui chơi với bao nhiêu người thanh niên cả, có đồng tiền đến vui chơi cho hành xác của tôi đây. Do là nó chân thật này, do cái sự suy nghĩ và hành động này chân thật này, xin như dòng sông nó chạy được im xuôi trở lại. Thì khi ông cô ta khắc nghĩ như vậy đó, dòng sông nó trở nên lặng lẽ im thấm lại. Vua cùng đồng quân nhìn mới tới lại lại nãy thấy dòng sông cuồn cuộn mà bây giờ thấy dòng sông im lặng, xung quanh nhìn lại chỉ có một cô gái đó và tiếng đồng quân thôi. Thì vị vua đã bước xuống ngựa để tới hỏi, này người kia, ngươi có phải là vị Bảo Long Vương không? Bây giờ thì không, tôi không phải vị Long Vương. Thế thì sao mà dòng sông lại nó ngừng? Vậy thì ngươi có phải là một vị chư thiên không? Dạ tôi không, chúng tôi không phải là người chư thiên. Thế thì ngươi có phải là vị Càn Thác Bà không? Dạ tôi không, tôi không phải vị Càn Thác Bà. Làm sao một năng lực nào chỉ cho các ta và đoàn quân và ngươi ở tại đây vì dòng sông đang chạy cùng cuộn mà phải ngưng lại? Thì cô gái đó mới nói chứ, lời nói Đức Phật dạy tôi, sách cháo và đi và sách chê kia giá, tôi có năng lực phi thường. Cho đó tôi ước nguyện là tôi đã có nói đúng và tôi có hành động đúng trong cuộc đời sống của tôi đó. Mong rằng cái vợ chồng trong này xui em lại để cho vua, cho đại dương và đồng quân ga qua đi. Một cái năng lực phi thường như vậy. Thì quý Phật tử cũng thấy là khi chúng ta sống trong đời sống hàng ngày á, tuy rằng cái sự sống á nó gây đến chúng ta có những cái gì là nguy hiểm về tính mạng hay là mạng sống ta, nhưng người ta vẫn duy trì được một sách cháo qua đi, sách cháo kia giá, một chân ngôn, một chân hạnh, quý tử sẽ có một cái năng lực phi thường. Một năng lực phi thường nên đến với quý tử. Những khi nhiều khi đó có những người đó đang là người Phật tử, đang thọ trì giới một cách trong sạch, nhưng mà kỳ kỳ cái đó ảnh hưởng tới tánh mạng của họ, sợ hãi tới nào đó, họ có thể lịch qua một cái lời nói không được giữ giới trong sạch, điều cái giới thứ tư, họ không thành tựu trong cái sách cháo qua đi bị chân ngôn, và con đường đó nó lệch qua con đường chân hạnh, sách cháo kia giá, họ không có mà họ nó có, họ có làm mà họ nó không làm. Chính vì đó họ mắc hết tất cả cái năng lượng của họ. Đức Phật ngày dài chúng ta như vậy. Vậy thì khi nào quý vị có muốn, khi ta mà có muốn, khi ta muốn được an vui, là nó ta muốn được an vui. Khi nào quý vị muốn trở thành người nam, nên nó muốn thì người nữ chỉ biết là người nam được tiền à. Còn quý vị muốn nữa, muốn mà nữa không, tình trong như đã, đi ngoài còn the đó, làm sao quý vị trở thành người nam được? Giờ bây giờ quý vị muốn không? Không, quý vị không à. Kiếp này không đổi ha. Cái này là sao? Vậy đó mới nhấn cái gì vậy đó. Nên vì thế mới tự thấy cái con người của ta nó có những cái khó sửa đổi lắm. Kiếp này còn chưa sửa đổi đó. Nghe em nè, có một vị tỳ khưu đó, quý tử có nghe một vị tỳ khưu không? Thân người nam đó, mà khởi lại sợ hãi lên cái thân người nam đó, người ta biết thành người nữ là được đó. Cứ sao không ta sợ hãi cái thân người nữ, biết ta trở lại người nam là được thì thường. Một trong một kiếp người ta đổ qua đổ lại vậy đó. Giờ muốn giác ngộ không à? Bây giờ nó có đường đi giác ngộ thì ở đó mình muốn giác ngộ mà không có giác nị thì mình bắt đầu đi tiếp là ngủ quyền và ngủ lực. Thì ngủ quyền ngủ lực á, ngủ quyền ngủ lực á là chúng ta sẽ thấy khi chúng ta có một cái sự chân thật, một hành động chân thật sắp cháu đi và một chân ngôn sắp cháu kia giá, chúng ta có một cái quyền lực, một cái quyền khả năng. Quyền đây là khả năng kinh tri giá, bành kinh tri giá, tức là năm cái quyền lực. Khi mà chúng ta có quyền đó, chúng ta có bành cha ba lá, chúng ta có năng lực, cái khả năng chúng ta làm được, ta làm được thì ta có năng lực, ta đúng khả năng của ta là người cha thì ta có khả năng là người cha, đúng đúng là vị trí người cha, ta có quyền lực, ta có khả có năng lực, ta nói người con ta nghe được. Nếu chúng ta không đúng khả năng là người cha, chúng ta không có năng lực để chúng ta nói người con ta nghe được. Cũng như vậy, ở trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta muốn con đường mà tu tập, mà chúng ta không có thật tâm mà chúng ta muốn tu tập á, thì cái năng lực này á, cái quyền lực này đó, nó bị cắt đứt. Cái đó là cái chỗ quan trọng. Chúng ta đi vào chùa, chúng ta thấy đau khổ, chúng ta muốn tu. Trở về nhà, chúng ta thấy sự an vui trong nhà, có những gì an vui đó, chúng ta muốn ở lại trong gia đình. Cái đó là chúng ta mắc cái quyền lực này, mắc cái bệnh triệt giác và mắc đi cái ba lá này. Hay là chúng ta ở nhà, chúng ta thấy buồn khổ quá, đau khổ quá, phiền não quá, cãi giả quá, sân si quá, hơn thua quá, không có ngừng, không có ngừng, lúc nào cũng vậy, nói một câu nào đó cũng qua lại một câu liền, không có chuyện nhường nhịn nhau hết á, buồn giận, đi vào chùa đi tu. Thì vào đi chùa đi tu á, thì lúc bây giờ đó chúng ta không có thấy là vào chùa đi tu không phải là đơn giản. Thì ra do đó đó, cái giai đoạn đó cũng làm cho người ta cũng đau khổ đó. Thì lúc bây giờ đó, hai cái trường hợp đó không có chỉ có cái năng lực được. Đi vào đường tu, đi vào đường tu không phải là đi chọc vào đường tu trong cái sự phiền não của gia đình mà mới làm đi tu. Đi vào đường tu không phải sự cãi gã, hơn thua, phiền cãi của trong gia đình mình vào đường tu. Hay là chúng ta đi vào đường tu, ta buồn cái gì đó, chúng ta đừng đọc đường tu giống như là anh vậy đó, vậy đó. Chẳng phải là ta đi vào chừng đó, thì một thời gian sau đó chúng ta không thấy, không còn thấy cái buồn nữa đó, mà chúng thấy cái đi vui của ngoài đời đó, chúng ta gà trở lại. Thì lúc bây giờ chúng ta mắc cái quyền, mắc cái lực. Đó là những cái điều chúng ta phải nhắc nhở với nhau. Khi đi tu, ai cũng mong thành công. Khi đi tu, ai cũng mong thành đạt. Khi vào đi tu, đi vào con đường xuất gia, đi vào tại gia, đi vào đệ tử Đức Phật, không muốn, ai cũng muốn chứng đắc thành đạo quả. Mà không có đó, cứ tưởng lưu sụp. Cứ tưởng lưu sụp. Thì khi mà lưu sụp cái đó đó, thì ngay khi đó, ngay khi đó, ngay cái sát na tâm đó, quý tự tự đập đến mắt cái bành trình giá ngũ quyền mà. Tại quý tự đắc đau lũi, lưu sụp. Nó có hai pháp mà Đức Phật đã nói, đến với và giáo pháp Như Lai, ni gia tá và a ni gia tá. Cái này là ổn định, hay là gọi là xác định. Cái này là bất ổn định, hay là không xác định. Niyata và Aniyata thì chúng ta sẽ thấy là hàng Phật tử thôi, hàng mà Phật tử tại gia thôi, nó cũng có hai hàng, hàng người Phật tử nữa. Có hàng Phật tử là nhất định tu, nhất định lo con đường tu tập à, mà cũng có hàng Phật tử là nửa tu nửa không tu. Có không? Có không? Có. Vậy đó mình thấy không, hàng xuất gia, hàng xuất gia cũng vậy đó, nó cũng có ní và ta và a ní và ta. Xuất gia cũng vậy đó, có người ta quyết định họ tu à, họ quyết định họ tu à, sống chết họ cũng tu, cái là ní và ta. Mà có nhiều người đó gặp cảnh nghịch, gặp cảnh khó, gặp cảnh vui, gặp cảnh thuận, họ cũng đi ra, như vậy là a ní và ta. Vẫn có quý vị thấy không? Vì đó cả hai, nên Đức Phật thì nói chứ giáo pháp Như Lai thì rất là khó, chỉ dạy chúng sanh rất là khổ nhọc. Mà có những chúng sanh đến với Như Lai có hai hạng người như vậy đó. Có người dốc lòng tu, dốc chí tu. Có nhiều người không chịu dốc chí tu, tu một thời gian rồi là bỏ, không có tu nữa. Do đó đó không có thể đeo đuổi tới con đường mà cuối cùng bốc pháo đạo quả giải thoát. Đó gọi là Aniyata. Như vậy thì chúng ta coi lại, thế thì chúng ta là Aniyata hay là Niyata? Ở đây sư cũng hỏi Phật tử nhóm nhỏ thôi. Tôi tưởng lại là cố định tu nè, hay là xác định quyết tâm quyết định tu nè, hay là nửa chừng không tu nữa. Nó nhỏ thôi được con lắm. Ni gia tá. Rồi ok quá ha. Không nói là lần nữa nha. Nói là lần nữa nha. Ở đây mới tưởng là ni gia tá hay là a ni gia tá. Tu ha. Để xem con đọc thấy không, gà vô tâm pháp tiền biển, thấy chưa? Mới giờ nó tu cái tâm pháp cái gì con nè. Ở Quan Nghiêm đây nè, em đây Quan Nghiêm nè. Thầy chú trì cho họ tốt không? Chó chứ, chọn trong chó. Vậy đâu có tự đâu, vậy nào? Vậy đó có tự sẽ thấy á, là có tự nói với sư, là như vậy ta, là có tự không có ai như vậy ta, có tự có sách cháu ở đây chưa? Có chân ngon chưa? Họ đó. Giờ đâu có tự thấy không? Cho nên đi giờ tá, bây giờ nói đi giờ tá rồi ổn định rồi, xác định quyết định tôi rồi. Nhưng mà họ tới sát châu đi, có chắc chưa? Có sát châu, sát châu đi không? Chắc không? Rồi ha. Hồi hồi xưa túc vào lúc mà sư mà xuất gia sẽ đi tu đó, thì được 3 tháng, sư xuất gia được đi tu được 3 tháng. Thì bà nội của sư đó, bà nội sư là người người gốc qua, cái bà nội sư khóc, vui lắm, khóc hoài, khóc ngày, khóc đêm, kêu bà tham sư đó vô chùa nhắn cho sư gặp bà nội sư. Cái sư đi về sư thăm bà nội sư mới nói chứ đâu có biết làm sư đâu, còn còn ngoài đời mà, chứ đúng ra là người cha người mẹ người ông người bà cũng vậy đó, khi con mình xuất gia thì không có kêu con nữa, kêu ông sư. Nhưng bà tham sư kêu sư là sư con. Sư con kêu cứ đỡ đỡ, nhưng mà nhà kêu con ngược, nhà kêu sư thì khó chịu, tại vì mới đây thành sư kỳ quá, thì không kêu kêu thôi mix vừa với hai vậy sư con. Nhưng mà bà nội sư đâu có kêu sư bằng sư con đâu, không có dám kêu sư cha. Bà nội sư là ít dân chân chữ nghĩa Việt Nam nữa, từ qua mà tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. À, còn cái câu đó chúng mình cùng mình ha. Còn cái câu thứ hai, trời ơi con có biết không, ăn cơm chúa rồi muốn tối ngày à. Do con có tam bảo nó muốn hoài à, muốn trên muốn dưới, muốn trên muốn dưới, muốn trong muốn ngày, muốn hoài ăn cơm chúa muốn tối ngày, toàn là nói câu rồi là sắp tiếng không à. Cái sư mới nói chứ, cái sư mới nói chứ, vào tu tập tới là muốn tu, về nhà thấy cha mẹ còn ma tu hơn nữa. Cho bà nói sư tại sao còn ma tu nữa, tại tu mình đã đổ ông bà cha mẹ. Nhất thân hành đạo của quyền thân, bà nội ơi, nhất thân hành đạo của quyền thân, một khi mà người con người cháu trong nhà mà tu đó, cả dòng họ của quyền được suy thoái. Bà nội cứ nghĩ cái đó đi. Cái bà nội xin nó chứ đâu có cần như vậy đâu, khi mà bà nội chết đó mướn thầy là tụng xong rồi. Không con đừng đi tu khổ lắm, mướn thầy là tụng cái xong rồi đó, có như vậy đó, đơn giản cũng như đang dọn vậy đó, quý tử thấy không? Cái xin đó không được. Bà nội chưa có thấy sâu xa nhiều khi ông thầy ông tụng vậy đó, nhưng mà ông lo ha, cái là bà nội đi đắp đâu mất tiêu à. Thấy không, mình phải nhìn thấy sâu xa, ông thầy nhiều khi ông bị lo ha, bà nội đi mất tiêu không biết đâu mà giờ kéo về đó. Bà nội sẽ nói ồ vậy hả, có thầy tụng ra ra, tại vì ông có tiếng định xứ đâu, ông đâu có định xứ nhớ đâu, nếu có những thầy mà không có định xứ ông đọc quên à. Hiểu không? Ông đang tô cam cho bà tôi tôi nghĩ à. Thế là chết, bà nội đang gửi lại rồi, chết rồi. Cái đó đó, để cho chú con cũng chắc ăn không? Chú con thương bà nội mà, cũng chắc mà. Cái đó đó, thì cái trường hợp đó đó, mình có quyền, mình có lực, không có thay đổi được, không có thay đổi được. Mình chắc ăn à, mình thương mà, mình làm được à. Mà chỉ tiên mình thương bà nội á, mình còn làm được mà, không chi mà không thương mình còn nhiều cũng quyền lực hơn nữa. Do đó đó, người tự khi mà người tự thương chính mình đó, người tự khai thác hết cái năng lực của mình được nè, đúng không? Khi mà người tự không có thương mình đó, người tự bỏ bê cái thân mình vậy nè. Mà khi mà người tự thương rồi đó, cách nào người tự cũng giải quyết được hết trơn á, thương mình nè, người tự nghe kịp không? Do đó Đức Phật này nói, Bành Chinh Trì Giá, Bành Cha Bà La, đến với con người biết tu tập, có quyền, lực liền. Khi mà ta có quyền lực cái đó, chúng ta có sự sáng suốt. Quý vị thấy một vị mà là boss hay một vị chủ và một người công nhân hay là người nhân viên đó, hay là một người tối tớ trong gia đình đó, thì quý vị sẽ thấy hai cái người nào sáng suốt hơn ha? Sư hỏi quý vị nghe, khi là người làm chủ và người làm nhân viên hay là người tối tớ trong gia đình, hai người đó người nào sáng suốt hơn? Chủ ha, chủ là họ sáng suốt lắm, họ ngồi chỉ tay năm ngón thôi mà họ sáng suốt lắm. Còn người ta làm ô tắc mặt tối vậy đó, mà ta biết cái con đường nào ta làm đó, mà phải có ông chủ hay có một người quản lý ta nói cho ta mới biết làm được. Thì cũng vậy, khi chúng ta không có mà năng lực làm chủ cho chính ta, mà chúng ta sống trong trạng thái gọi là hồi hộp lo mà không có làm một năng lực gì cho chính mình đó, chúng ta không có sự sáng suốt được đâu. Do đó Đức Phật nói, nếu chúng ta đời sống chúng ta không có quyền mà không có lực đó, chúng ta không có sự sáng suốt giác ngộ thật giác trì. Cái đó là rõ ràng như này, khi mà chúng ta sống còn trong trạng thái hồi hộp lo lắng sợ hãi, không có một cái quyền lực nào trong khả năng tu tập của ta, chúng ta không có tin ta, cái nhìn tính quyền chúng ta không có, chúng ta không có tính lực, thì làm tạm sao chúng ta có sự giác ngộ, cái self confidence cũng có niềm tự tin của ta, làm sao ta tiến tốt nữa. Vậy đó, Đức Phật nói khi chúng ta có quyền mà ta có lực, và khi ta có quyền mà có lực đó, chúng ta có sự sáng suốt mà. Cũng giống như thế gian bên ngoài chúng ta, một người nhân viên tối ngày đầu tắt mặt tối, không có tự sáng suốt làm việc cho cái sự chỉ bảo của người bị chủ à. Ông chủ ông ngồi trong phòng máy lạnh vậy đó, ông ngồi trên cái ghế ông gác lên trên bàn vậy đó, đông đưa nghĩ quý này chúng ta phải làm sao, quý sau chúng ta phải làm sao, quý tới chúng ta làm sao, quý thứ tư chúng ta làm sao, và sau đó bay cấp xe luôn. tính lộn vậy đó, cái gì mà ông có cái quyền lực cái đó, ông ngồi trong máy lạnh ông tính ra có sáng suốt à. Còn mình làm quay, quý vị tự để ý coi, ở trong chùa đó mà bị chủ trì đó trộn sáng suốt lắm, còn mà tăng chúng trong chùa đó tố tâm mặt mũi à. Thế vậy đó, nên do đó chủ đề có một vị à, thứ hai. Vậy đó, quý vị tự để ý, quý vị tự để ý coi, sư đi qua bên Thái Lan vậy đó, các vị chủ trì đó họ ngồi trong cái căn phòng đó, ngồi tiếp mình nha, ngồi nốt chuyện nha, ngon lành tốt lắm. Còn mấy sư ngoài xác phải đi quét sân nè, quét lá nè, đi rửa cầu tiêu nè, nhà tắm nè, còn đi tưới cây nè, còn râu cắt lá cắt cây làm to lã hết trơn á. Còn cái số bây giờ còn phải đi tu đi học đó, tu tâm mặt mũi vậy nè. Nhưng ta sự đắc vô trí thì thay thành đắc vô tư mà. Và đó, khi nào chúng ta không có quyền á, chúng ta có lực á, chúng ta có sự từ sáng suốt à. Nên quý tưởng đang làm là nhân viên trong sự hãng xưởng đó, quý tưởng làm sao tranh thủ làm chủ cái hãng đó đi. Nên mà có sự sáng suốt á, cái giá trị nó mới đánh cho mình được. À, nếu bạn đã tính tám niệm định tuệ, tính lực, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, nó sẽ ra tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Khi mà chúng ta đã thấy được đó, con đường sáng suốt rồi đó, giống như người ta đang đi trong bóng tối, đi dưới đường hầm, và chúng ta thấy ánh sáng dưới đường hầm rồi, thấy ánh sáng dưới đường hầm rồi đó, chúng ta lần mò đi tới đó, đi tới đường sáng, người ta ra con đường hầm này, tối tăm này, Đức Phật nói hỏi này. Vậy thì khi chúng ta chưa có quyền, chúng ta không có lực, thì cái sự giác ngộ, sự giác chi chúng ta còn xa xôi lắm, còn mờ mịt lắm. Do đó chúng ta sẽ thấy thắc giác chi là con đường sẽ đi đến. Tiếp nói thêm sao? Khi chúng ta có ngũ quyền và ngũ lực. Ngũ quyền và ngũ lực. Nếu chúng ta không có ngũ quyền, chúng ta chưa đủ ngũ quyền, chúng ta chưa đủ ngũ lực, sự giác chi chúng ta khó mà đến, chúng ta khó khăn lắm, chúng ta còn mờ mịt. Vậy thì thắc giác chi sẽ đến khi chúng ta có ngũ quyền ngũ lực. Tiến tu tới đây, tiến tu tới chặng đường này, chúng ta dừng lại, chúng ta bật ngồi suy nghĩ. Thế thì chúng ta đang đi tới con đường đắc đạo quả rồi đó. Chúng ta đang đi tới con đường giác ngộ rồi đó. Con đường này chúng ta sẽ thấy, sẽ tới rồi đó. Còn bắt đầu ngồi xuống, khi ta ngồi xuống, cũng như sáng nay xin ta nói với các quý Phật tử học Abhidhamma tại trường Kỳ Viên, quý Phật tử không có bao giờ quý tử ngồi xuống mà quý tử nói như là hôm nay ta ngồi thiền này á, chúng ta có bao nhiêu ngũ quyền, chúng ta có bao nhiêu ngũ lực. Không có một người Phật tử nào, không có một hành giả nào ngồi xuống mà kiểm lại inventory lại mình có bao nhiêu quyền, bao nhiêu lực, ngồi xuống cái đùng cái ngồi ngủ luôn. Tại ta tới ngủ quyền không có thì ngủ luôn. Để ta tại không có đếm ra. Ta ngồi xuống ta tính rằng ta ngồi được, ta có tính quyền. Ta có năng lực ta ngồi được, ta có tấn quyền. Ta có khả năng ta ngồi được, ta có cái sự ghi nhớ được, ta có niệm quyền. Ta có sự an trú, ta không bị lo ra nữa, ta có định quyền. Ta có sáng suốt không? Sáng suốt ta thấy rõ này không? Ta có tệ quyền. Ta không ngồi, ta kiểm ra, đi tiến tu trong đường nào nhé. Chúng ta có ngừng lại. Trong cái từ tu tập đó, người Pali, trong quẻ Pali họ có nói là Bách Chá Quê Khá Tí. Bách Chá Quê Khá Tí, mà tiếng Thái gọi là Thích Chá Rana. Tức là có sự phản kháng và trở lại coi con đường mình đi qua tốt hay xấu, đúng hay sai. Và càng bỏ quyết những nào là chưa bỏ quyết nào, chúng ta bắt đầu mới đi tiếp. Còn nếu như chúng ta cứ đi suốt như vậy đó, mà chúng ta có Bách Chá Quê Khá Tí, mà chúng ta không có Thích Chá Rana, chúng ta không có sự kiểm soát chúng ta đúng hay sai trên con đường mà ta đi như vậy đó, là con đường chúng ta có khi đi đúng thì gặp là mai, mà đi sai là rất là xa con đường chúng ta trở lại đó. ở nước Mỹ này quý vị thấy không? Đi là một exit thôi, chúng ta mất đi khoảng 15 phút, mà đi là hai exit thôi, chúng ta tới 8 giờ mới tới được, chúng ta ăn mới tới được, còn hai exit, phải không? Thì nó đi theo gì vậy chứ? Đôi đâu do đó đó chúng ta ra đây trên con đường đi thôi, chúng ta đi là một cái thôi, mà chúng ta đã mất đi một cái thời gian. Vậy thì chúng ta muốn được con đường thắt chắc chi? Dạ, chúng ta muốn được con đường thắt chắc chi là chúng ta phải có cái ngũ quyền ngũ lực. Mà cái ngũ quyền ngũ lực này, cái nào là mạnh, cái nào là yếu, ai nói cho chúng ta biết cái nào là mạnh, ai nói chúng ta cái nào là yếu? Trong khi đó chúng ta sẽ nói ngũ quyền là năm cái quyền hành, năm cái quyền hành, năm cái khả năng này, ai nói chúng ta nói là tính là mạnh, tánh là mạnh, niệm là mạnh, định là mạnh hay là tuệ là mạnh? Không ai nói. Vua Hy Xá Đam Ma Sa Thí, Đức Phật kể là được tám điều ngự trần phu, ngài là khéo điều ngự tất cả các pháp đối với ngài, dù mạnh hay yếu ngài điều ngự hết tất cả pháp nào đến với Đức Phật, ngài điều chế ngự thiện ngài cũng chế ngự, bất thiện ngài cũng chế ngự, do đó ngài mới thành là bậc điều điều ngự trần phu. Vua Hy Xá Đam Ma Sa Thí, ta cũng vậy, ta coi là ta có Vua Hy Xá Đam Ma Sa Thí hành của Đức Phật thì chưa. Chứ khi mà chúng ta vui á, chúng ta tu nhiều. Khi ta buồn á, ta tu ít. Khi ai mà làm ta giận á, ta không tu. Bắt đầu nói cái lớp này hay quá. Vừa mới nói phải kêu ta làm giận ngâm cũng tu rồi. Thấy không? Do đó đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đâu có ngũ quyền và ngũ lực đâu. Ta bị ta gì? Lô ác thá lô khí giá thầm mát, tức là tám pháp bây giờ tác động tâm ta làm chúng ta trao đảo, làm chúng ta bị trao đảo với cái trạng thái đó, đánh mất cái chức năng của vua Hy Xá Đam Ma Sa Thí ngủ làm tập tật đánh thiên nhân sự. Cứ tư duy đang đóng điều người chừng cú á, đang điều chừng người cú là khéo điều ngự những cái điều điện tích điều ngự, mà đã điều ngự tức là pháp đến nó bị so le. Cứ tự thấy bàn tay chúng ta đó cũng dài cũng dắt, mà cứ tự làm sao mà điều ngự tâm của ta điều như thế này nè, cũng bàn tay cứ đẹp lắm. Không chịu nữa. Mấy bé nè, do đó chúng ta sẽ thấy điều ngữ đó chứ là như vậy đó. Vậy thì khi chúng ta có quyền, chúng ta có lực, ta có sự sáng suốt, mà cái sự sáng suốt này á, không phải ngẫu nhiên Đức Phật cho ta con số 7, không phải ngẫu nhiên Đức Phật cho ta con số 7, mà trong con số 7 này Đức Phật cho chúng ta có cái niệm nhắc chi đầu tiên là chúng ta nhắc lại cái tứ niệm xứ. Đâu nào, niệm nhắc chi, Đức Phật nói ta phải có cái pháp môn ghi nhớ, không có ghi nhớ không có sự sáng suốt đâu con à. Thì đó cái niệm nhắc chi Đức Phật phải nhắc trên hàng điện tử này. Niệm nhắc chi Đức Phật đã cho chúng ta có một sự sáng suốt, sự ghi nhớ một cách sáng suốt như vậy đó, chúng ta mới bắt đầu lựa chọn, ta bắt đầu chúng ta lựa chọn con đường tu của ta, ta lựa chọn cái thời gian tu của ta, ta lựa chọn cái địa điểm tu của ta, và ta lựa chọn bạn hiền của ta, ta lựa chọn thầy tốt của ta. Đó là những cái đó là những gọi là chặt pháp nhất chi. Chúng ta có một quyền, chúng ta có được khả năng, chúng ta đi tìm, và chúng ta phải có sự sản xuất hiệu biên mới được. Phẩm nè, ăn vui ma lá, hết lòng đi tìm đạo, nhưng mà không có vô duyên, không có cơ duyên đi chọn làm người phải thầy, đi chọn làm một người thầy, mà người thầy này có cái tâm ganh tị như ăn vui ma lá, do đó mới hướng dẫn ăn vui ma lá đi giết 999 người, còn một lắm tay nữa thôi. Nếu mà không có Đức Phật này tới độ đó, cuộc đời của Angulimala hoại diệt trong cuộc sống đó. Một cơ duyên đến, Đức Phật tới độ được Angulimala buông con dao đầu tể lên, quay lại thành đầu với Đức Phật và tu tập sao đặc quả là hết. Một cơ may đến cho việc một may mắn, một cơ may đến một tích tắc, trong một ngàn chỉ còn có một phần ngàn thôi là Angulimala đã mất mạng trong kiếp sống này rồi, mà cơ hội cuối cùng nó còn gặp được Đức Phật, được để mà Đức Phật đại độ trở thành một vị A La Hán cuối cuộc đời một vị ta. Thì chúng ta cũng vậy đó, chúng ta chặt phá chất chi, chúng ta có trí tuệ, ta lựa chọn pháp, mà chúng ta lựa chọn mà cái pháp mà chúng ta không có giác, không có sự giác suốt, giác suốt đó, cái giác đó đó làm chúng ta lật một hướng đi đó, chúng ta đi sai một con đường rất là sai. Chỗ làm thầy không kết bạn tốt, phương pháp tu không chính xác, và cái nơi địa điểm không thuận lợi, và thời gian không có kết quả, và cái pháp môn tu không có một gì mà đem lợi ích, con đường qua cả một kiếp sống này thì kéo chúng ta qua nhiều kiếp khác nữa. Chánh pháp giác chi, một chánh pháp giác chi mà Đức Phật ngài nói như vậy đó, là chúng ta từ đâu chúng ta phải có cái sự ghi nhớ, là chúng ta có cái đường đạt, ta đang muốn tu mà, ta đang muốn tu mà, thì đó cái Phật trở lại chúng ta phải có cái sự lựa chọn sức sáng suốt. Khi mà lựa chọn sáng suốt cái đó, ta cũng phải trở lại con đường niệm. Hai với một, một là cái lần là hai, cái tôi thấy không? Cho nên chúng ta vừa cái niệm nhất trí á là chắc là cái niệm sớm, mà sáng suốt được tìm ra con đường đó là chắc chi bằng thì chắc ngộ, thì ngày trở lại con đường cần nhất trí là cái pháp môn thứ hai trong ba mấy cũng trở lại. Hãy sắp đặt một cách khéo léo để kết hợp cho con đường tu tập ta đưa đến hoàn mãn. Chúng ta có sự ghi nhớ rồi là chúng ta có cái sự nỗ lực tu tập đi trở lại cần nhắc chi. Mà khi chúng ta cần nhắc chi thì chúng ta bắt đầu là chúng ta có một cái trạng thái quan hệ. Trong sự quan hệ như vậy đó là cái tứ nhi tốt nó được thể hiện lại lần thứ hai, lặp lại cái tứ nhi tốt lại lần nữa trên con đường tu tập của ta. Khi chúng ta có định nhất chi rồi chúng ta bắt đầu xả nhất chi á, lúc đó chúng ta có ngũ quyền và ngũ lực, ngũ quyền và ngũ lực đã đến chúng ta xuyên suốt như vậy đó. Thế thì đã có cái sự sáng suốt mà hiểu biết được cái sự sáng suốt này một cách viên dung rõ ràng đó, thế chúng ta bước lên trên con đường gọi là hành đạo, ba thánh đạo. Ba thánh đạo đã đến cho chúng ta liền. Ba chánh đạo, một lần nữa Đức Phật ngày khuyến khích ngưng hàng người đệ tử của ngài phải thấy đúng. Ta quả quyết là con đường tu tập ta đã đúng chưa? Một lần bắt cha nguyên khẩn tí lần nữa, một lần nữa là một cha gana lần nữa, thì chúng ta phải quán xét lại, phản kháng lại, quán chiếu lại, xem xét lại lần nữa có đúng chưa, có một cái gì mà còn do dự nữa không, có cái gì mà chúng ta còn thắc mắc nữa không, có cái gì chúng ta chưa quả quyết là đi con đường này đúng chưa đó. Thì lúc đó Đức Phật ngài nói Sammadhi là con đường chánh kiến, chánh kiến đi lên trên con đường đạo ta đang đi, chúng ta bắt đầu đi đúng chưa. Cũng như ta lên xe ta ngồi cầm cái wheel và ngồi trong xe, xích beo bịch lại, bắt đầu lắp cái xích beo lại xong, chúng ta nói đường ta đi lại xong chuẩn bị chưa, đường này ta đi đã có chưa, và con đường đến chúng ta đã biết chưa. Chánh kiến là đến, một cái chánh kiến đã đến cho cái người cầm lái, một cái chánh kiến đã đến cho cái người lái xe, cho một cái đoàn xe ngồi chung với nhau được thưởng một con đường đi đến được may mắn, được tốt đẹp. Chánh kiến là điều quan trọng. Như ta cũng phải thôi, chúng ta đi trên con đường đạo chúng ta cũng phải mong cầu chúng ta đi phải đi đúng. Mà nếu ta không có một chánh kiến đấy, ta không sát quan sát được cái đường tiên tu của ta cũng bị sai. Thế gian hôm nay chúng ta có nhiều loại, chúng thế gian hôm nay ta có nhiều cái loại tôn giáo, và thế gian hôm nay ta có nhiều các vị thầy hướng dẫn con đường tâm linh. Như thế thì chúng ta cũng phải thôi, sự lựa chọn của ta cũng phải có chánh kiến. Như thế thì sự lựa chọn chánh kiến ta để chúng ta không có cái tà kiến trà đi thế, tà kiến phải sai. Như thế thì sự lựa chọn ta cũng nằm ở trong cái phần đó là gì? Chặt phá cái chi hồi nãy. Cái chặt phá cái chi hồi nãy được lặp lại ở đây, lặp lại ở đây là chúng ta có một cái sự chánh kiến để mà chúng ta thấy con đường đi đúng. Thì khi chúng ta thấy đúng rồi đó, chúng ta có một cái sự suy nghĩ đúng. À, cái đường này ta đi đúng rồi, con đường này ta phải đi, con đường này chắc chắn là đúng rồi, không có lạc đường đâu, đi vòng vo một chút xíu cũng được, hay là đi thẳng tới cũng được, mà con đường này ta đã suy nghĩ đúng rồi đó. Chánh tư duy sẽ đến cái gì đó, xong mắt xanh cặp bạc, một cái chánh tư duy, một sự suy nghĩ đã đến cái gì đó. Thì khi mà có tự đi trên con đường mà đúng, mà có tự suy nghĩ đã đúng cái đó, không có cái gì mà buồn giận hết đó, không có cái gì mà gọi là quán hẳn cái con đường mà ta đã chọn được sai đó. Lúc bây giờ chánh tư duy làm cho người hành giả ly tham, ly sân, ly quán thần. Không có cái gì mà ta quán thần, không có gì ta giận dữ, không có gì một bất tức, bất tư nghị ra, ta chọn đường đi đúng không má. Lúc bây giờ chúng ta có một sân má sân cách bá, tức là chánh tư duy, không còn tham lắm gì trong đời này. Không có gì mà sân hẳn trong đời này, không có gì quán hẳn trong đời này cả. Đời là như thế, thế gian là như vậy, và ta đang sống trong thế gian này, và ta mong cầu vượt thoát thế gian mà thôi. Chánh tư duy suy nghĩ đúng đắn như vậy đó, bắt đầu chúng ta nỗ lực lên đó, thì chúng ta sẽ có sách giáo qua đi, sách giáo kỳ giác, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, để đến con đường tu tập của ta. Khi con đường tu tập của ta đến như vậy đó, chúng ta có cái gì? Có cái năng lực. Khi mà đã có cái năng lực đó, nó kết hợp với cái ngũ quyền và ngũ lực này, làm chúng ta có sự sáng suốt lại thắc giác trí, sự tu tập chúng ta xuyên suốt lần nữa. Xin suốt lần nữa, chúng ta có cái sự ghi nhớ con đường này là phải đi, chẳng bắt buộc phải đi, chúng ta có cho lời cái niệm xứ này nữa. chánh niệm, chánh định, à chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chúng ta đi tới con đường thanh đạo, phải đi tới đất cuối cùng. Vậy thì ba thanh đạo là con đường dẫn đến chúng ta gọi là đạo đế, đưa tới con đường mà diệt tất khổ đau gọi là diệt đế, và chấm dứt mọi cái nhân sinh khổ đau là tập đế, và không còn khổ đau trong đời này là khổ đế. Thế thì bát chánh đạo nằm trong đó, gọi là Đức Phật này gọi là gì? Đạo đế. Đạo đế là con đường đúng đế ở sách giá, mắt ra sách giá, con đường đúng đắn hay là con đường chân lý. Thì thế thì khi con đường chân lý này á mà đi đúng đó, thì chúng ta sẽ có được diệt đế. Mà khi ta có diệt đế này đó, chúng ta có niết bàn ở ngay tại đấy, cái con đường tu tập của ta. Thì một người đang hành giả đi con đường đúng đắn, họ sẽ được trở thành những vị sa môn. Mà Đức Phật nói chỉ có duy nhất trong giáo pháp của Như Lai có bốn hạng sa môn: đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Lời nói cuối cùng khi Đức Phật nói chứ vị tên gọi là Su Phật Đà. Su Phật Đà là một người đến với Đức Phật từ cuối đời, lúc đó giờ 80 tuổi thọ, ngàn mệt mỏi nằm trên tảng đá ở vườn Kusinara, sắp sửa đi vào con đường ba cái niết bàn, là viên tịch niết bàn. Su Phật Đà bây giờ đến với Đức Phật cầu xin Đức Phật để được hỏi giáo pháp của ngài, để đánh tan những cái tư kiến mà ông ta đang suy nghĩ thắc mắc, mà Ananda không cho. Ananda nói chứ không được, cho nên kinh sức mà đành động tới cơ đến Thế Tôn được. Đức Thế Tôn mệt mỏi lắm, ngài bị bệnh kiết lý, ngài thân thể xác ngài không còn có một cái năng lực gì nữa, cuối cùng là ngài đang ngồi mệt mỏi đang nằm nghỉ dưới chân tảng đá. Su Phật Đà khẳng cho gặp được Đức Thế Tôn lần cuối cùng, vì biết đây là lần cuối cùng gặp Đức Phật thôi. Thì Đức Phật ngài nghe, Đức Phật ngài lệnh xuống cho Ananda hãy cho Su Phật Đà vào gặp Như Lai. Thì lúc đó đó Su Phật Đà vào hỏi con đường nào là con đường tu tập, con đường nào để đến được an vui. Đức Phật nói ngoài giáo pháp Như Lai ra không có con đường nào mà tu tập đem đến an vui. Mình nếu con đường tu tập của Như Lai sẽ có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Đó là con đường là gì? Sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, A La Hàm là tam quả, và A La Hán là bổ sinh là tứ quả. Chỉ có trong giáo pháp của Như Lai có mà thôi. Su Phật Đà quan nghĩ vào đó, đi vào con đường xuất gia tu tập. Thì lúc đó thời gian sau chúng ta đắc quả là Hán chứ tu đạo tu thọ, mà ông ta viên tịch lúc 120 tu thọ. Thì khi mà Đức Phật là chỉ cho con đường mà chỉ có niết bàn, nếu mà đi đúng cho con đường đạo đế này thì có con đường niết bàn. Mà niết bàn như vậy đó thì sẽ chấm dứt cái gì gọi là khổ đau trong đời này là tập đế. Tập đế đó là gì? Nhân sanh ra khổ đế. Nhân sanh ra khổ đế là khổ đau trong đời này. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta có đạo đế, thì khi chúng ta có đạo đế đó, thì cái đường đó nó diệt tắt được cái tập đế. Và tập đế được diệt tắt đó, thì diệt đế được sanh lên và khổ đế được tận diệt. Là rõ như vậy. Chúng ta sẽ thấy nhân này diệt tắt cái nhân này, và quả này được sanh ra diệt tắt cái quả kia, do nó rõ ràng như vậy. Khi đạo đế có thì chúng ta diệt tắt được tập đế. Vậy thì khi chúng ta tu, chúng ta có nhiều cái chứng duyên, tại gia và xuất gia cũng vậy thôi. Nhiều cái khổ, nhiều cái đúng mắt, nhiều cái trở ngại, chúng ta không có đổ thừa ai cả, chúng ta không có quan trách ai cả, chúng ta chỉ nhó lại cái đường gì tập đế điều đâu mà chúng ta có. Ái dục, vô minh và ái dục là hai cái mầm móng đó gây ra bao nhiêu cái chuyện khổ đau và biến đổi thế gian này tinh lệch và không được hoàn mãn. Do đó thì cái người mà đang đi con đường đạo đế họ sẽ thấy rằng là chỉ có tập đế, đó là cái sự đối diện và diệt tắt. Khi mà diệt tắt của cái nhân của tập đế là ái dục dũng minh á, thì chúng ta mới có được sự an vui nhất ba năng ba ra mang xuất hành, cái niệm bàn là an vui tuyệt đối. Mà khi mà an vui tuyệt đối đi chấm dứt khổ đế, bát khổ, hành khổ và ngoại khổ, lúc đó chúng ta sẽ được là giải thoát. Con đường bát chánh đạo được bung ra, con đường bát chánh đạo được diễn giải ra, con đường bát chánh đạo hôm nay hàng đệ tử đi ra con đường tu tập tại như vậy. Và tất cả những điều chúng ta được thấy 37 phẩm trợ đạo kết thúc lại để chúng ta thấy rằng sự tu tập chứng tới chính mình. Khi mà quý tử được thấy sự tu tập được chính mình như vậy đó, thì quý tử sẽ thấy pháp nào là chúng ta đang tu, pháp nào chúng ta cần phải ngưng. Ta không phải là tu một luật 37 phẩm giờ đạo, tu một thời gian. Chúng ta phải có sự lựa chọn. 37 phẩm giờ đạo, ta có thể tu tứ chánh càng trước được không? Ta có thể tu tứ nhi túc trước được không? Ta có thể tu bát chánh đạo trước được không? Hay ta có thể tu ngũ quyền ngũ lực được không? Chúng ta có một số người ta đặt câu hỏi tại đó. Khi chúng ta đứng một cái gian hàng có 37 hàng, 37 món hàng, chúng ta không biết lựa chọn món hàng nào cần. Lúc bây giờ chúng ta có một sự thắc mắc. Dép chúng ta cũng mua, cái dù chúng ta cũng mua, cái mũ chúng ta cũng mua, hay là còn cái chén ta cũng mua, cái dĩa chúng ta cũng mua, chúng ta lựa cái gì? Lựa hết. Chúng ta lựa hết thì chúng ta không có đủ xe ta chứa về trở về. Hoặc là chỗ đó đó chúng ta phải bung cái dù ra, chúng ta phải bung cái dù ra. Thế thì chúng ta bung một cái dù ra, chúng ta bắt đầu ta đem từ cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, tứ tứ chánh cần, phải không nè? Chúng ta bung ra tứ chánh cần, rồi bắt đầu chúng ta cái tứ nhị tốt, tứ nhị tốt, và chúng ta có ngũ quyền, và chúng ta có ngũ lực, và chúng ta có thất giác chi, và chúng ta có bát bát thánh đạo. Hay là bác chánh đạo. Thì khi chúng ta đứng ở trong một góc độ mà ta là một người nhảy dù, quý thầy có biết nhảy dù không? Cho sư chỉ cho. Người nào mà chưa biết nhảy dù sư chỉ cho. Nếu mà không biết cách nhảy dù đó, khi mà góc xuống đó là hai chân bẻ cái gót, bị gần bẻ gót chân này. Cái đó là không biết kỹ thuật nhảy dù. Nhưng mà tôi biết nhảy dù á, quý thầy nhảy xuống đó không bao giờ gót tôi bẻ cái gót. Ha, không có bẻ cái gót mà không biết tục cái sinh sống, và hai không biết bị đau cái đầu gót. Đó là người không biết chỉ dù. Ví dụ tôi cần phải học chỉ dù. Ví dụ tôi có học chỉ dù chưa? Chưa, nhưng tôi cũng học chỉ dù không? Trời ơi, sinh thầy biết đủ thứ chuyện hết á. Chúng ta phải học cái quyền cái chỉ dù. Thế quý kia mà chúng ta bước cái chỉ dù cá, cái dù chúng ta đang đây như thế này, hoặc là cái dù chúng ta đang bước như thế này, nhưng những sợi dây nó kéo chúng như thế này, đúng không? Những sợi dây nó đang kéo chúng như thế này. Và ta đang là cái người ở đây, ta đang ngồi ở đây, vâng nào, ta đang ở trong chỗ cái vị trí này. Thì khi mà ta bung cái dù ra, khi mà cái người ta xô ta ra khỏi cái chiếc máy bay á, thì trong một góc độ nào đó chúng ta phải kéo cái nút áo cái dù ra để cái dù nó bung lên. Một cái trước và một cái sau, một cái sau thì hay cuốn, một cái chú cái trước đó là trường hợp phòng bất chắc, để cái sau nó bung cái chiếc bung ra. Cái đó là hai cách. Do đó thì khi chúng ta thấy khi ta bung những dù xuống đó, chị chỉ cho nha. Chị học không? Dạ sư nghe. Dạ sư biết rồi, chứ không có dám muốn về qua Pháp Thọ đâu. Sư biết hết á, ở đây có người nào sư biết hết á. Nhưng mà sư cũng vẫn phải nói gì cái này là pháp ba mà bấm cho đạo, nó có liên quan tới pháp môn nhảy dù. Do đó khi chúng ta bung cái dù nghe, thì chúng ta hai cái loại dù, chúng ta phải thấy cái dù trước cái dù sau, mà cái dù sau là dù thường, cái dù trước là dù cứu mạng. Nếu mà kèm trước rồi kèm sau thì kéo dù trước, nghĩa là chúng ta phải biết. Thì khi mà chúng ta bung xuống đó, khi ta bung ra khỏi dù đó, thì nhảy ra bóng máy bay đó, có một mình ta, không còn ai nữa đó. Giờ giữa trưa hư không này thôi, sống hay chết tại đó, mà cái sự sáng suốt tại đó, mà sự du si mê tại đó, sự si mê tại đó, cái sự du lịch tại đó, và sự học hành kỹ lưỡng nhớ bài vở chúng ta tại đó thôi, không còn một cái sự chọn lựa nào cả giữa cái không này mà. Chứ mà bài dạy cái bài mà nhảy dù để rớt ra ngoài này. Thế thì chúng ta phải tính. Bây giờ chúng ta làm như này, nhưng mà tôi rơi xuống từ bể mắt cá, mà rơi xuống thì còn kẹt cũng xấu, rồi đau có cục chân, rồi cái đầu nó gối, chúng ta phải sao? Giật dây, bắt đầu giật dây. Nhưng bên này cái kéo này nó nghiêng, cái kéo bên này gió thổi bên này, cái nó đi qua bên này. Tôi thấy không? Bắt đầu nhảy dù xuống rồi đó. Thì cái lúc đó, cái người đó họ biết cái pháp mà giật, họ mới biết cái dây họ giật. Nếu mà họ không biết cái giật cái dây đó, tôi mạng. Mấy quý tử có coi cái cuốn phim mà The Longest Day đó, lên vua lục lít lông đó, ngày dài nhất đó, khi cuộc đổ bộ đọc hắn đi đó, những anh nghĩ dù không biết nghĩ vô cái tháp chung nhà thờ. Thao biết cái tên nghĩ vô, nhảy tốt luôn trong tháp trên nhà thờ, nhảy luôn trong cái địch nó bắn luôn tại đó, chết nhiều lắm trong cái cuộc đó đó, biết bao nhiêu người nhảy dù xuống đó trong sự sợ hãi sợ hãi quản bốc đó, không biết giật dây giật con mồi nó lọt vô trong cung cân cái điệu của địch không à, còn mình bị chết trong đó. Cái sự tai hại đó là gì? Không biết kỹ thuật. Như vậy thì quý ông tự biết đó, trên con đường mà ta đang nhảy dù đó, người ta đang nhảy dù đó mà chúng ta không biết kỹ thuật đó, hại một mạng sống. Và trên con đường tu tập đó, 37 phẩm trợ đạo này nó căng ra đó, chúng ta không biết dựt cái nào đó trước, cái dựt nào là sau đó, là chúng ta không có đạo được chân chánh được cả. Cái pháp nào chúng ta dựt trước? Rồi, cái pháp nào chúng ta dựt theo? Cái thứ hai, sư nghe theo quý tử, sư nghe theo. Chứ sư nhớ là cái nghĩ dụ ta không có theo tiếng dược thứ nhất thứ hai đâu. Nhưng mà sư có theo quý tử nhất đã. Dạ. Hỏi ba học trưởng đây nè, không có pháp mình phải dịch nhất như thế này. Không có ông thầy dựng đây nè, nhớ dược viên một trước nè, dược viên thứ hai sau, dược viên thứ ba xuống vậy nè, chút hồi đầu kẹt luôn. Nè, đâu có ai dịch gì đó. Hoặc là, ngồi quý tử cho sư tiếp rồi, dịch thứ nhất, tứ định sứ, dịch hai như gì? Ba cái đạo. Như có cái chi thôi vừa hết 7 cái luôn rồi sao đều không có còn ai thắc mắc vậy thôi, chứ phải giảng luôn đều biết tự hiểu. Chúng ta phải coi, chúng ta phải coi 37 phẩm trợ đạo là một cái bài mà chúng ta phải đứng trước một cái bài quyết định. 37 phẩm trợ đạo đứng trước cái bài chúng ta quyết định tứ niệm xứ này, tứ chân cần này, tứ nhiên túc này, ngừng ngũ quyền này, ngũ lực này, thất chất chi, bát chánh đạo. Chúng ta phải giữ cái nào đem lại chúng ta kết quả. Để yêu chó trong đây ha. Là những người mình, căn người mình có cái khả năng nào mình có. Mình giữ cái dây đó. Dùng. Dạ. Mình nặng quá giữ cái dây nhẹ. Mới có tự thế ha. Hôm nay đây là một cái cơ hội mà ta ôn bài lại cái 37 phẩm trợ đạo. Nếu như chúng ta không có một cái định hướng đó, thì 37 phẩm trợ đạo làm chúng ta một cái rối mù, một cái rối mù mà chúng ta không có quyết định được một cái gì về sáng suốt cả. Quý vị phải nhớ như vậy, ở đâu chúng ta cũng phải nhớ như vậy. Vậy thì trên con đường tu tập của ta thì chúng ta phải có một cái sự sáng suốt để chọn lựa, mà cái sự sáng suốt chọn lựa đó hết sức là quan trọng. Vậy thì không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật ngài đặt cho chúng ta trên con đường tu tập chúng ta mà cũng có cái sự chỉ dẫn chúng ta một cách khéo léo và vuông tròn. Đức Phật nói có trong bài kinh Sư Tử Hống: Giáo Pháp Như Lai khi mà thuyết, hay phần đầu, hay phần giữa và hay phần cuối, cũng như con sư tử trước khi mà bắt một con mồi, họ phải biết quyết định là bắt chụp phần đầu phải dính, bắt chụp phần giữa phải dính, phải bắt chụp phần cuối là phải dính, không sai chặt được cái con mồi mà con sư tử muốn bắt. Giáo Pháp Như Lai bung ra bắt được phần đầu, bung ra bắt được phần giữa, bắt được phần dưới cuối. Do đó bắt được phần đầu, bắt được phần giữa và bắt phần cuối là như vậy đó. Nếu chúng ta không làm điều đó, chúng ta bị chân lệch, chúng ta bị mệt, không có cân bằng. Do đó thì chúng ta coi là cái giáo pháp Đức Phật trong kinh Tư Sư Tử Hống, Đức Phật ngày nói rõ như vậy. Tất cả những cái tứ chính cần, tứ nhiên túc nó nằm ở trong bốn cái ba cái pháp này. Và tất chất chi nó nằm luôn trong cái này. Chúng ta có tứ niệm xứ, ngũ quyền ngũ lực và ba chánh đạo hỗ trợ tất chất chi, tứ chánh căn và tứ nhi túc một cách viên mãn. Đó là một cái key, một cái chìa khóa mà chúng ta trải ra 37 phẩm trợ đạo, ưu tư và thắc mắc. Cái người dịp chi vô cũng vậy đó, phải dịp bên đây một cái, phải dịp bên kia một cái, dịp cái giữa một cái, cân bằng và bắt đầu nó đi xuống từ từ. Chứ không cần dịch là một bên, không cần dịch một khía sẽ trên là và có xuống rất là đau nặng. Vậy thì con đường chúng ta của ta không vậy? Đức Phật đó là con đường chúng ta, chúng ta không có đi qua con đường khó hạnh, không ai cũng đi con đường mà gọi là lợi dưỡng. Nếu mà chúng ta đi con đường mà tứ chánh căn đầu tiên á, chúng ta trở thành một vị tỳ khu so ná, đi bể bốn chân máu chảy mà không đến đầu quả. Đức Phật này nói nếu như mà so ná đi như vậy đó thì cũng như một người nghệ sĩ cầm cái đờ có 3 giây, một cái đờn căng đờn được khóc mà trích tơ không đờn được, cái đờn dùng đờn được khóc mà trích tơ không đờn được, cái đờn vừa căng khéo con đường đó đào được thì tôi cũng vậy. Khi chúng ta chọn tứ tính trần là các pháp môn tu tập, nỗ lực mà tiếp tu, mà chúng ta không có một cái ngũ quyền ngũ lực vui sa đam sa tí con đường nỗ lực tiếp tu đó đưa chúng ta vài sắc thân này, ví như sắc thân này một cách mau lẹ trước khi ta đến đạo quả. Mà khi chúng ta tu, ta thấy con đường nào ta tu, con đường đạo ta phải tới tu, con đường đạo mà ta phải tu á, thì con đường đó chúng ta phải biết là con đường đạo là để tính yêu. Con đường đạo tám ngàn, con đường đạo tám ngàn phải lấy ngũ quy ngũ lực là xuyên suốt để giải quyết con đường đó, thì luôn luôn phải có sự kiên nhẫn pháp môn tu tập về mình thân thọ tâm pháp, đi đứng nằm ngồi không bao giờ chánh mãn quên mình, ngũ quy ngũ lực xuyên suốt theo con bát chính đạo kết hợp như vậy, con đường tiến tu ta sẽ đến kết quả một cách bao bao mãn mỹ mãn. Nguyên là được chưa nào? Hôm nay tôi biết ví dụ chưa? Ví dụ tới đâu? Ví dụ tới đâu? Tháp chuông. Ví dụ tới tháp chuông. Ví dụ chúng ta biết bàn chứ. Trời ơi, cũng nhận ví dụ tháp chuông nữa. Đó là từ lâu yesterday, nó xưa rồi. Đó là năm 1939-45 xưa lắm rồi. Nhưng chúng ta không cần đó. Bây giờ chúng ta tới nít bàn rồi thôi. Có nhiều người mà tưởng đó, con đường nào cũng đi đó. Có đường nào cũng đi đến thì ta chọn cho đang cung thần mà đi La Mã làm gì hả? Trời ơi, chúng ta cứ tung bằng con đường nào cũng đi đến mà có gì mà cũng nói chuyện hả? Có nhiều người bạn thử nói sư ơi, con đường nào cũng đi đến thì nói gì giờ Niết Bàn, trời ơi, gặp ông sư mà nói Niết Bàn không dám đi La Mã nữa nói đó. Nhưng mà vẫn có nhiều người họ quen nói như vậy đó, tội lắm, tội cho mình lắm. Cái đó người ta nói tội nghiệp chứ nó đâu có phải tội nghiệp, đó là nghiệp tội của ổng đó. Mạnh á, nhưng mà tôi phải cẩn thận. Như thế thì chúng ta phải thấy hôm nay đã ôn tập lại 37 phẩm trợ đạo xuyên qua 7 tuần mà chúng ta được học qua đó. Chúng ta phải thấy là pháp môn là chúng ta phải nắm bắt. Trong kinh sư Đường Hóng, Đức Phật nói hay phần đầu, hay phần giữa và hay phần cuối. Con đường tu tập chúng ta cũng phải biết nắm được cái nào là trọng tâm, chính đáng phần đầu, chính đáng phần giữa thì chính đáng phần cuối. Xuyên suốt qua những đó, những pháp phục bổ túc với nhau đó, viên mãn một cuộc đường tu tập ra đến thực hiện thành công. Biết từ năm kịp chưa? Năm được xong hả? Nhớ được chưa? Rồi, qua đã nói như vậy, bắt đầu chúng ta kết hợp lại. Bắt đầu xóa cái dù nha. Bắt đầu xóa cái dù ha. Cảm ơn nha. Trời ơi, phải xin phép không à? Chứ không thì chúng nó là bác hoàng lên nó nói cái nhiệm vụ thẳng đúng rồi đó. Giờ chúng ta tiếp tục đó, đó là khi chúng ta đã có ba cái pháp định có cái đó, chúng ta bắt đầu đạt xuống tới định sơ. Chúng ta đều xuống ngũ quyền ngũ lực, bát chánh đạo. Chúng ta đi qua con đường này, chúng ta sẽ thấy con đường tu tập của ta. Vậy thì chúng ta làm biết cái đường mà tu tập của ta, nhìn thấy ta, khai thác năng lực ta có và biết con đường mà ta phải đi tới, đó là con đường tất yếu. Kiếm không? Nhìn thấy được ta, khai thác năng lực khả năng ta có và biết con đường mà ta phải đi tới, đó là điều tất yếu. Kiềm ma, từ từ, đừng nhanh chắc, đập té, già yếu rồi, vâng, đi từ. Nhưng thì khi chúng ta đi qua con đường tứ niệm xứ, thì chúng ta còn cái gì mà chúng ta còn thắc mắc không? Chúng ta còn cái gì mà chúng ta còn chưa thông suốt cái đề mà tứ niệm xứ, chất tú, sa tí, bạch hà na, tứ niệm xứ. Như thì có pháp môn nào chúng ta cần nắm bắt? Thân niệm xứ, họ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ, pháp môn nào chúng ta mắt, thì chúng ta trong cái bộ chú giải ta nói giống như một cái chuồng lồng có bốn cấp, thì con khỉ bỏ trong cái chuồng lồng đó, nó nhảy qua nhìn lại bốn cấp này và cuối cuộc đời của nó sẽ chết một trong bốn cấp đó. Mà ra con khỉ mà bỏ trong cái chuồng lồng bốn cấp đó, nó sẽ chạy qua một góc này nó tìm được thoát ra, nó nhảy qua góc này nó tìm được thoát ra, nhảy qua góc kia nó tìm được thoát ra, nhảy góc ở đây nó tìm được thoát ra. Giống như cái bãi người ta có bốn góc, nó nằm ở đây, thì chúng ta chạy qua đây nó thấy không được, chạy qua bên đây thấy không được, chạy qua đây chạy qua đây, bên đây chúng ta gọi là thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ. Thì chúng ta đi vào con đường tu tập, chúng ta thấy có bốn pháp gọi là chất tu satipatthana tứ niệm xứ như vậy đó. Chúng ta tới đất đầu chúng ta nói pháp môn nào có tu tập, pháp môn nào ta tu tập trong tứ niệm xứ này, tại vì có bốn pháp vẫn là có bốn pháp. Chúng ta lấy pháp môn nào ta tu tập, quý thầy nói thì sẽ nghe, trong bốn pháp này chúng ta lấy pháp môn nào ta tu tập, pháp niệm xứ. Làm nghe sư họ nói quá à. Giờ ta sư tại vì tự biết rồi, ông ta quý tự biết rồi. Giờ sư nói như này, thân, thân là con người của ta, nó gồm có những gì? Con người của ta gồm có những gì? Đầu mình, tay chân. Rồi trả lời theo cơm con môn học cách trí hồi hồi lớp 2, lớp 3. Thân chúng ta gồm có, dạ thưa thầy, thân cho ta có gồm có đầu mình và tứ chi, tay chân ha, tứ chi quá nè, đầu mình tay chân. Chỉ muốn tự kể có như vậy là xong cái thân của ta ngồi đó, đúng không? À, tội nghiệp mà. Chúng ta học thầy thân niệm xứ, chúng ta có nói là gì? Mới nói cái thân niệm xứ bắt đầu ngủ quần đây rồi. Mới đầu vô tâm là đang hơi, hơi thở, rồi xong cái quay nghĩ. Đó nè, chúng ta bắt đầu vô tâm là thay quần vỗ hơi thở, rồi chúng ta thay quần quay nghĩ, đi đến tầng ngồi. Thì sao chúng ta thay dõi cái gì? Tỉnh giác. Rồi chúng ta thay dõi cái gì? Tứ đại. Đánh nước lửa gió, chúng ta phải theo dõi gì đó. Quý vị trả bài lại cho sư được không nè? Có trả lời cho sư không? Chắc không? Dạ, yeah, sư cảm ơn. Không có trả lời sư cảm ơn, chứ mà trả lời sư cũng nhắc lại. Cái bổn phận làm thầy mà, thầy không thể nào quên được. Do đó đó, quý vị thấy không? Khi đều vào con đường tu tập thì thân niệm xứ đó, là chúng ta sẽ quên lẫn quẩn trong con đường này gì? Hơi thở nè, quay nghi nè, tỉnh giác nè, cũng nào cũng thấy được là tứ đại nè, đất nước lửa gió nè. Chúng ta phải theo chỗ một cách xuyên suốt và rõ ràng trong sự ghi nhớ sắc bén, xa tiết và xâm phá trần giác, chánh niệm và tỉnh giác. Vì thì khi chúng ta đi vào con đường đó đó, cũng cho thấy thì khi chúng ta đang đi trên con đường theo dõi hơi thở, những cái cảm xúc chúng ta lên, ta có thọ niệm xứ. Chúng ta có bao nhiêu loại thọ? Hai. Loại nào? Thân và tâm. Thân và tâm. Rồi chúng ta thân và tâm, chúng ta có bao nhiêu loại thọ? Mỗi thứ ba. Mỗi cái là ba. Ba. Mỗi cái thân có ba loại thọ, tâm có ba loại thọ. Ba với ba cộng lại là năm. Quý vị đúng không? Đúng rồi. Sao? Đúng. 3 với 3 cộng là 5. Quý vị đó đúng không? Đúng. Do đúng thấy chưa? Đại học tuyển chiêu của lớp học này là 3 với 3 cộng là 5. Rồi bắt đầu lý do 3 với 3 cộng là 5. Cho xin nói cái nè. Thọ của tâm. Thế là thọ. Thọ của tâm. Thọ của thân. Này chúng ta 2. Thì thọ của tâm nó có 3 lắm nè. Thọ vui. Ta gọi là hỷ. Bấm nè. Thọ buồn. Ta gọi là ưu. Bấm nè. Thọ gì thân, chúng ta có thọ gì? Đó. Đến đó. Cho thọ gì thân, chúng ta có là gì? Là. Là cái thân, chúng sướng cái thân. Mà chúng ta thấy khổ cái thân, ta có thọ khổ. Rồi cái chúng giữa không vui, không buồn, không khổ, không lạc, chúng ta có gì? Xả. Ba cộng ba với ba thành năm. Ba cộng ba thành năm. Thọ niệm xứ. Bắt đầu chúng ta học cuộc chữ học tổng cộng 3 với 3 cộng lại là 5, 3 cộng 3 cộng lại là 5. Cái đó là ta là thọ niệm. Thọ niệm xứ. Cái này là thọ niệm xứ nhỉ. Chứ ra đường mà nó 3 cộng 3 là 3 là cộng lại 5 á, là chúng ta mắc cũng có toán á. Như thế nào? Đúng không? Như đó đó chúng ta có thọ 3 về tâm, 3 về thân. Kết hợp 3 là thọ này, có 2 là thọ này, chúng ta có 5. Thắng nè. Mà thưa quý Phật tử, cái cảm thọ này đó, nó có rời khỏi cái thân mình không? Nó có rời khỏi cái thân này không? Cái tôi đi đá, cái bàn cái chân với tôi đá, cái bàn của tôi có đau cái chân không? Đau. Mà cái chân với tôi đau á, là quý tử có cảm thấy đau về thân. Hẳn là đau về thân, mà buồn về cái tâm. Nha. Hẳn là. Do đó chúng tôi thấy không? Cái thọ này chứ nó vừa rời khỏi cái thân. Thân định sớ, nó cũng đeo đủ như đó. Mà khi mà chúng tôi thấy mặt chân đau, thọ buồn, thì tâm là sao? Tâm là vô nha. Tâm là buông, tâm là buồn, tâm là u, tâm là u. Như thế thì chúng ta có chung cho tâm đó là gì? Cái tâm. Tâm là nhập đạo. Mà khi chúng ta nói thân có phải là một pháp không? Sắc thân này có phải là một pháp không? Không phải. Không phải. Sắc thân này có phải là một pháp không? Phải. Còn như bài chia 2 đi. Cái lớp mình chia 2. Tại vì có một người nói không phải, mà 100 người nói là phải. Bây giờ mình phải chia 2. Một trội 100. Cái thân này có phải là pháp không? Thân này hiện bài là một cái pháp. Thân này hiện bài một cái pháp. Nên là mà pháp đó chúng ta sẽ chi phối bởi cái gì? Sabbe sankhara anicchati, sabbe sankhara dukkhati và sabbe dhamma anattati. Vậy thì khi chúng ta học về một pháp, về thân, thân là một pháp, chúng ta sẽ thấy thân này chúng ta sanh hoại diệt, hay chúng ta gọi là thành trụ hoại không, sanh trụ hoại diệt. Thân sanh này thì chúng ta bị là một cái pháp chi phối, không thay đổi được. Nó luôn luôn là bị chi phối bởi những cái hiện tượng đó, hay là một ấn tướng đó, một ấn chính đó. Không có người nào mà sinh ra đời mà trẻ mãi không già. Không có người nào mà sinh ra đời mà khỏe mãi mà không bệnh. Mà không có người nào sinh ra đời mà sống mãi mà không chết. Đó là một pháp. Đó là một pháp. Một hành giả nhìn thấy được cái pháp đó, họ tiếp tu con đường tu tập để mong cầu đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Do đó mới có Sĩ Đạt Đa bỏ ngay nhà đi vào con đường xuất gia, hôm nay thành đồng hỏi vị Phật, chánh đẳng chánh giác, được gặp Phật Thích Ca. Vậy thì chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta thấy được thân là một pháp thì thọ có phải là một pháp không? Thọ cũng là một pháp. Thọ vui, thọ vui, thọ buồn, thọ không vui, thọ không buồn là xả. Nhưng đó chúng ta có thấy cũng là một pháp. Pháp cũng chi phối với con người của ta. Vậy thì cái tâm của ta có phải là một pháp không? Phải. Thế thì chúng ta có pháp niệm xứ. Chúng ta có pháp niệm xứ. Thì không có pháp niệm xứ mỹ không cho mày chắc rồi. Do đó đó, khi chúng ta nhìn như góc độ pháp niệm xứ, chúng ta thấy được pháp thân. Chúng ta nhìn góc độ pháp niệm xứ, ta thấy có pháp thọ. Chúng ta nhìn pháp niệm xứ, ta thấy được pháp tâm. Như thì thân nhìn thấy được pháp không? Thân nhìn thấy pháp không? Thân không nhìn thấy được pháp. Thân không nhìn thấy pháp. Thọ có nhìn thấy được pháp không? Thọ không được nhìn thấy pháp. Tâm nhìn thấy được pháp không? Thấy. Tâm nhìn được thấy pháp. Chính vì đó tâm nhìn được thấy pháp. Pháp hiện bài bởi tâm. Bắt đầu ta có tới tâm pháp thiền điện. Thì thôi rồi, cái cuối đường rồi. Cái cuối đường rồi. Thì con nhìn ở đó. Cái cuối đường tâm pháp thiền điện. Tính là nơi đó. Mất cười, mất không có tất cười. Bắt đầu không thấy mọi người chính cái đời đó vậy đó. Rồi chúng ta có được thân thọ tâm pháp đó, chúng ta bắt đầu theo dõi. Thế thì ngũ quyền ngũ lực của chúng ta trong cái tứ niệm xứ này nó hỗ trợ ta cái nào? À, nếu chúng ta niệm về thân niệm xứ, chúng ta phải có tính tánh niệm định tuệ. Ta niệm về thọ niệm xứ, ta phải có tính tánh niệm định tuệ. Khi ta niệm về tâm niệm xứ, ta cũng phải tính tánh niệm định tuệ. Chúng ta niệm pháp niệm xứ, ta cũng phải có tính tánh niệm định tuệ. Nếu chúng ta không có năm cái pháp ngũ quyền này, mà nếu chúng ta có năm pháp ngũ lực này, con đường mình niệm của chúng ta trên là cẩn thận à. Quý vị còn nhớ không? Tính mạnh quá sanh gì? Sanh cuồng tính và mê tính. Tính mạnh quá sanh gì? Sanh nóng nảy. À, sanh nóng nảy. Niệm mạnh tính gì? Thất niệm, đạt niệm. Định mạnh thì sanh nóng trầm thì nghiêng. Mà tuệ mạng sanh quái hoài nghi. Vì tôi phải nhớ như vậy. Do đó đó, trên đường tứ niệm xứ của ta phải có ngũ quyền ngũ lực. Mà ngũ quyền ngũ lực của ta là cái này á, nó có hai loại. Nếu như ta không biết á, hai loại này đó, thì ngũ quyền ngũ lực dẫn ta đi một hướng khác. Ngũ quyền ngũ lực dẫn ta đi một hướng khác. Có những người ta khai thác ngũ quyền ngũ lực để trở thành nhân thiên. Để có một cái con đường mà chúng ta tu tập ngũ quyền ngũ lực để chúng ta được gọi là gì? Siêu thoát, giải thoát. Có những người trao dồi con đường bố thí trì giới thanh thiền, nhưng mà họ mong rằng trở lại kịp sau họ sanh ra được đầy đủ tài sản, có quyền quyền, có địa vị, có vợ đẹp con thơ, rồi họ có được sự hạnh phúc trong đời này. Ngũ quyền được họ khai thác, ngũ lực họ được kết quả, trở lại con đường nhân thiên họ hưởng được tất cả. Nhưng mà có những người mà ta có ngũ quyền, họ có tính tánh định tuệ, nhưng mà họ không mong cầu con đường nhân thiên, họ không có mong cầu được vợ đẹp con thơ, sinh ra tài sản của cả đầy đủ để sống đẹp đẽ vui hạnh phúc trong đời sống vị lai. Họ mong cầu sự giải thoát, họ có con đường ngũ quyền ngũ lực của sự siêu thoát. Khi mà sĩ đa ta vừa khỏi cung hành, khi tiếng khóc trẻ đa ta vừa lọt lòng cả đời cũng ra hồ la, Yasodhara mệt mỏi nằm trên giường và ra hồ la đang nằm yên trên bàn tay của người mẹ, thì sĩ đa ta vừa khỏi cung hành, vừa bước ra khỏi cung hành với con ngựa kiền trắc, thì Mai Dương đã nói hãy trở vào đi, không bao lâu sau người sẽ trở thành vua chuyển luân thánh dương. Thì lúc bây giờ sĩ đa ta nói hãy dẹp tan con đường, hãy tránh ra cho ta đi, con đường ta phải đi. Lúc đó Đức Phật ngài, lúc đó sĩ đạt ta chưa hòa Phật, nhưng mà ngài đã biết con đường của chuyển luân thánh dương, mà con đường mà ngài đã đi như vậy để sẽ trở thành gì, thoát sanh già đau chết. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Khi ta đến với giáo lý Đức Phật, có khi ta gọi là bí gia tá, có khi ta là a di gia tá. Phút giây nào chúng ta có xác định ta tu, có phút giây chúng ta lưu sụp tam tu, cho ta là bất định a di gia tá. Có khi chúng ta có khi ta có một phút giây nào đó ta nghĩ trở lại, phút giây chúng ta có trở lại một thành những nhân thiên, phút giây ta có thể trở lại con đường nhân thiên, trở lại con người mà có bố thí gì giá thánh thiền, trở lại có được tiền của tài sản của cải, địa vị danh thân kiến tốt trong một ngày vị lai, trong kiếp vị lai. Chúng ta có một suy nghĩ đó, ngũ quyền nó sẽ cản ngăn con đường đến đạo quả. Ngũ quyền nó làm chúng ta đi hướng về con đường nhân thiên, con đường mà chúng ta hướng tâm về con đường nhân thiên. Ngũ quyền nỗ lực đi được thành ngũ lực để chúng ta có đặng được nhân thiên. Còn nếu như ta không có cái tâm muốn hướng về nhân thiên, không muốn một kiếp vị lai, chúng ta không muốn tiếp tục một kiếp tái sanh, chúng ta không muốn địa vị danh thân tiếp tốt, không muốn vợ đẹp con thơ ở một ngày vàng để đủ tài sản, chúng ta đi vào con đường mà siêu thoát, lấy cái gì chúng ta nương tựa? Ba chánh đạo. Nếu chúng ta có ba chánh đạo, ngũ quyền ngũ lực nó mở ra hai hướng, a di đà và di đà cám dỗ cho ta lại đọc. Phải có ba chánh đạo. Ba chánh đạo là con đường chánh kiến, chúng ta phải từ tứ đế chúng ta mở con đường, chúng ta phải đi tới, chúng ta phải quyết lòng đi trên con đường đạo này, chúng ta mới có cái ngõ siêu thoát nương tựa vào ngũ quyền và ngũ lực. Quả thật như vậy. Ta tu mà ta không có đường lối, ta tu ta không có hướng đi, ta tu ta không có sự dẫn dắt một con đường đi đúng, con đường đó ta tu sẽ trở lại nhân thiên người mặt trời. Chúng ta nói trong miệng của ta, nói thành trong ý của ta, nói với bạn bè của ta, thành ý cho ta, ta quyết lòng tu, dù cho cái dòng máu có cố cản đi, xương có hạ tan đi, nếu không có con đường đạo, nếu đạo quả chưa đất nó đạo quả, ta quyết lòng ta tu cho tới ngày viên mãn. Ta nói như vậy. Nhưng mà chúng ta không có bát chánh đạo, chúng ta không có bát chánh đạo, ngũ quyền năng lực lúc đó nó năng lực nó mạnh, giống như một người lực sĩ, giống như người lực sĩ hay một người thanh niên ăn uống đầy đủ năng lực, energy có thật nhiều, mà không biết khai thác cái năng lực đó thì năng lực đó sẽ phá cơ thể của đó và mặt tâm linh của vị đó băng hoại, thì ta được thừa thải ăn nhiều mà uống nhiều mà không trao dồi một cái năng lực đó một cái thủ ích, thì cái đó phá cái gì tâm linh, phá được thể xác, con người đó sẽ trở thành kiệt quệ bạc nhược và tâm linh bạc bại hoại. Thì con đường bát chánh đạo cũng vậy, chúng ta khai thác con đường ngũ quyền ngũ lực mà mạnh, mà chúng ta không thấy con đường bát chánh đạo đi, thì con đường đó năng ngũ quyền ngũ lực lắm dẫn ta đi trở lại con đường gì, thế gian, dẫn người ta trở lại con đường thế gian. Là như vậy đó, 37 Phật trợ đạo mà chúng ta được học qua, xuyên qua những đường đó chúng ta sẽ thấy xuyên suốt cái gì, thì chúng ta thấy là pháp môn tu tập chúng ta phải có nỗ lực, sự nỗ lực chúng ta phải có một sự tinh cần. Cái lời chi muốn có hậu Đức Phật này chứ thì khô, hãy nỗ lực tinh cần trở cái dễ vui, cái đó là câu cuối cùng của Đức Phật, ngài nhắc nhở chúng ta hãy nỗ lực tinh cần trở cái dễ vui. Phút giây dễ vui giết một mạng sống, phút giây dễ vui giết một kiếp đời người, phút giây chơi vui là cái tâm mắt con đường trí tuệ đưa đến con đường đạo quả. Đức Phật nói rõ gì? Appamano, Appamano là con đường không được dễ vui. Nếu mà chúng ta Appamano là dễ vui quên mình, khinh suất con đường diệt vong, con đường diệt vong đem dài cho kẻ thích, đường dài cho người mỏi mệt, luân hồi dài cho người thiểu trí không thấy được chân diệu pháp. Hôm nay chúng ta có được chân diệu pháp, hôm nay chúng ta có được một dấu ấn tối hậu, một dấu ấn vi thường mà Đức Phật đã để lại cho một cái năng lực của Ngài có xuyên suốt 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp Ngài tu mình hưởng đến đạo quả ngày hôm nay. Và Ngài để lại cho chúng ta ngày hôm nay dọn dẹn có 45 năm hành đạo của Ngài là chức pháp bổ sinh, giúp nhớ 37 phẩm cho đạo này là một cái dấu ấn tối hậu. Mà chúng ta có được một cái cơ hội được dấu ấn tối hậu này là chúng ta phải nắm đắt lên lấy đó, chúng ta phải nắm bắt lấy đó mà làm lợi cho chính mình, làm lợi cho tất cả mọi người, lợi cho chính mình, lợi cho mọi người. Lúc bây giờ con đường đạo quả của ta nắm trong tay của ta và con đường tiến tu chúng ta có một cơ hội chúng ta có thể thành đạt được. Mong rằng tất cả quý Phật tử hôm nay được nghe 37 phẩm trợ đạo này, nghĩ lại công đức tu tập của Đức Phật Ngài, nỗ lực trong xuyên suốt để chúng ta còn thừa hưởng đức giáo pháp này. Đức Phật nói với đại đức, Đức Phật đã nói đại đức Ananda, hãy nên làm những điều gì nên làm cho đối với tất cả chúng sanh. Đức Phật nói với đại đức Xá Lợi Phất, hãy nên làm những điều nên làm cho dưới Rahula, con trai của Ngài. Đức con trai của Ngài, một vị con Rahula, khi Ngài trở về Ca Trì La Vệ, Ca Pi La Vá Thú, Yasotara đứng trên lầu cao chỉ xuống cho Rahula thấy khi Đức Phật bước vào trong sân trầu, nói này, này con nè, hãy nhìn vị kia, đó là Đức Thế Tôn, đó là cha của con, hãy xuống đồ hỏi tài sản của Ngài để cho con được hưởng sự hạnh phúc. Thì Rahula vâng lời người mẹ, đến với Đức Phật như một con thớt tượng nhỏ con, một đức thức tượng con, đến với một thức tượng cha vĩ đại to lớn. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có phải là cha của con không? Đức Phật nói ra phải, Như Lai là cha của con. Đức Thế Tôn hãy cho con tài sản của Đức Thế Tôn cho con đi. Đức Phật nói được, hãy đi theo ta. Đức Phật nắm tay như một con một thức tượng voi chúa, chắc một thức tượng voi con, đến với Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, hãy nên làm những điều nên làm cho Rahula. Thì Rahula được xuống tóc và đi vào con đường xuất gia. Như tại sao? Tại vì sức tài sản Đức Phật thì Đức Phật có hai loại tài sản. Đức Phật có cả hai loại tài sản. Đây là gì? Thể sản. Đây là thánh sản. Thì Đức Phật ngài đang được hưởng được một gì? Chính thánh sản. Ngài không thể nào cho con ngài hưởng thể sản được. Chính vì đó ngài cho Rahula làm những việc nên làm. Đó là con đường hưởng thánh sản, con đường tu tập giải thoát, mà cuối cùng Rahula đắc quả La Hán và được giải thoát không còn hiện hữu trên đời này. Vậy thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đâu có bị sai biệt. Đức Phật ngài là một vị cha lành, không có pháp thiên vị. Đức Phật nói thiên vị đi địa ngục, nhân đông pháp mà chúng ta thấy đi địa ngục, thương gì thiên vị gì ghét, thiên vị thì thương, thiên vị thì si mê, thiên vị thì sợ hãi, bốn pháp thiên vị đó đi địa ngục. Và lấy của riêng làm của chung là Phật nó đi địa ngục. Vậy thì bốn pháp Đức Phật này đã dạy cho hàng chiếu tỷ khu cũng nhà tại gia xuất gia chúng ta cũng có, là gì? Thiên vị bị ghét, thiên vị bị thương, thiên vị bị si mê, thiên vị sợ hãi, là con đường đi địa ngục. Ngài dạy bỏ như vậy thì ngài không có thể phân biệt được con ngài là gấu lá và chúng ta là con của ngài, không có sự phân biệt đó, không có cái hiện tượng là con ghẻ, không có hiện tượng là con vụ. Vậy đâu đây nè, chứ chúng ta là con ngài thì ngài truyền lại cho ta con đường gì? Thánh sản. Con đường thánh sản đó chúng ta đang có, mà thánh sản chúng ta đang có mà chúng ta không hưởng lấy cái gì đó, chúng ta hưởng lấy cái hương vị về thế sản đó, thì chúng ta bước ra con đường gì? Ba chánh đạo của Đức Phật thì nói. Đức Phật nói cũng như muỗng nằm trong cái nồi canh không hưởng lấy hương vị của canh, cũng như vậy người sống với cành chánh pháp, người sống trong giáo pháp mà không tu tập theo giáo pháp, không chánh pháp đó cũng như muỗng nằm trong nồi canh vậy, cũng như lưỡi nằm trong miệng canh nén được hương vị của canh, cũng như vậy người sống trong chánh pháp, tu tập theo chánh pháp, hưởng lấy chánh pháp như lưỡi ở trong miệng canh vậy đó. Ở đây quý Phật tử là cái gì nào? Lưỡi. nó cái nào cũng hay hết á, nào là lưỡi nè, nào là miếng da tá nè, bất khó chuyển nè, không nè. Do đó đó, mong rằng tất cả quý tử hôm nay được nghe tam bảy phẩm trợ đạo, đó là một cái tài sản Đức Phật này để lại cho cái giáo huấn tối hậu trên con đường mà đi về Kusinara. Hãy nhắc nhở cho hàng chiếc tỳ cô cũng như hàng đại giá là phải trao dồi con đường thánh sạc. Chúng ta là con của Đức Phật, chúng ta người kế thừa hưởng thánh sạc, chính chúng ta hưởng lấy thánh sạc này, chính chúng ta đón nhận thánh sạc này, và chính chúng ta gặt hái được cái thánh sạc này do chính mình, không do ai cả. Chính do đó chúng ta phải gắng tu tập và đạt được kết quả là cuối cùng chúng ta giúp bài pháp hôm nay tại đây. Tu sa. Rồi chúng ta có cái gì có hỏi thắc mắc chúng ta hỏi cho sư trả lời. Dạ, xin nghe. Sư quên rồi. Cái ba la mật cho câu hỏi đưa lên chức giới để cho anh Lập anh hỏi cho cả lớp mình nghe. Dạ thưa sư, con muốn làm bổ túc trên cái ba bảy phẩm trợ đạo này trên con đường cốt lõi con đường tu tập, và chúng ta gặp hái được những kết quả. Chỉ con đường tu tập chúng ta lấy đâu mà nương ba la mật? Ba là mặt lương tại đâu đâu? Cái câu hỏi đó đặt ra, xin cho tay đó để sư hỏi luôn. Chúng ta là Anumodana đi hả? Anumodana. Yeah, Anumodana, cái câu hỏi đó vô sư đặt. Ba chính đạo, tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ biển, ngũ lực, thì đã nằm đâu có ba la mặt? Paramita, cái con đường Paramita là con đường đó là gọi là đáo bị ngạn, đưa chúng ta từ bờ mê đến đánh giác, ta gọi là con thuyền ba la mặt luôn luôn có mặt. Như vậy thì con đường mà ta tu tập, chúng ta con đường mà tu tập ba la mặt anh nằm tới đâu? Xin hỏi với tỉnh nghe nè, con đường tu tập ba la mặt nằm ở đâu? Mỗi cái pháp tứ niệm xứ ta phải có ba la mặt vuông tròn. Mỗi cái pháp của quyền của lực ta phải có ba la mặt vuông tròn. Mỗi cái pháp bát chánh đạo chúng ta phải có ba la mặt vuông tròn. Như vậy thì ba la mặt là hơi thở, chính cái hơi thở chúng ta có đủ để đặt lo tu tập. Nếu không có ba la mặt chúng ta không viên mãn tới niệm xứ, nếu không có ba la mặt chúng ta không thành tựu cái ngũ quyền của lực, nếu không có ba la mặt chúng ta không gặt hái con đường bát chánh đạo. Chính như đó ba la mặt là một yếu mặt, là một mạng mặt sống, thì là một hơi thở cho tất cả người hành giả hay là người Phật tử trên con đường tu tập đưa đến đầu quả giải thoát các bạn. Không có đó, con đường trở lại nhân thiên hưởng lấy thế sản, không được con đường siêu thoát lấy được thánh sản. Chú nói chồng cứ tự nghe kèm vào không? Xin cũng cảm ơn Phật tử kèm nha. Rồi, chúng ta tiếp tục câu hỏi thứ hai. Quý tử có người nào thắc mắc không? Có thắc mắc xin hỏi lại. Như ta phải giao ước kỳ gọi đó, đem đồng đà ở dưới rằm thanh viên đó, ở dưới tầm hát tình viện đó, một là hổ sư, hai là xin hổ lợi. Thì quý tử thấy không? Hồi có đố tưởng, đố kẹo. Có đố kẹo. Ha, người nào trả lời đúng á, người nào mà trả lời đúng cái câu hỏi của sư đạt ca đó, chung một cái hết sức lâm ly kỳ luyện 1/4 cục kẹo. Còn khi mà tôi đọc sai đó, trả lời sai đó, đưa lại sư một cục kẹo. Do đó bây giờ người ta nói sư là một sư kẹo. Sư nói với người ta nghe phải thông cảm, cha mẹ già mà nghèo đó, nó khổ đủ bỏ bề hết đó, ngày kim chịu lớn tuổi mà. Mà sư ở trong hoàn cảnh là cha mẹ già mà nghèo đó, tâm ác bây giờ vẫn có tưởng mà ngồi xuống là cái xây cái chùa lớn đó đi, thiếu gì kẹo với cô tự ăn. Còn bây giờ không có kẹo là tại vì chùa đang còn nghèo. Mấy con có tưởng hiệp kịp không? Mấy tôi thông cảm, đừng nói sư là nickname là sư kẹo tội nghiệp. bây giờ sư mang tiếng là sư nickname là sư kẹo, chúng có bằng tư mà chạp cũng đưa một cục, mà khi sư đã chạp hai cái là chúng hai cục rồi. Vậy đó, vậy đó từ đây thì sao? Quý tử thông cảm cho sư, không có cái trường hợp là sư kẹo đâu, mà sư có một hũ kẹo, sư một có một hũ kẹo mà nó kéo dài được 300 năm nay chưa ai ăn, tại vì đó người ta thắng đâu mà chút nước. Mà cái người ta mới nói chứ, dạ thưa sư, có cục kẹo đó mà sư đưa ra con ăn cũng chết liền á, tại vì nó quá đắt rồi. Chỉ có cần phải lấy kẹo đem cho tờ, dạ thưa tờ thượng thượng tọa thì mà thầy, dạ xin nghe. Rõ ràng đi theo cái pháp của Nguyễn Thủy, nhưng mà con hát thì tu theo đại thừa, tu thiền, tu thiền thì là mình còn mặc là do nghiệp, mà nghiệp thì do ba nơi mà thân lợi tạo nên là thân khẩu ý, thân lợi và ý là chính, ý là chính, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Thì bây giờ nếu ý như vậy làm đấy, ý thân lợi còn cần sẽ ăn nuôi cho ta muốn thôi, ba đường trực ác bốn đường tạo không nghĩ gì hết, dẫn không bỏ hết tất cả. Là do đó, thế là do đó khởi nghiệp đấy buông, ở đâu buông là buông bỏ hết, buông là mình chính đó, buông là thế, không phải đi qua cái phân bạc sẵn sàng đạo, không cần đi qua bác bác sẵn sàng đạo, đi ra nhiều quá cái đầu buông đó đó, nắm mắt buông, nắm mắt buông, nắm mắt buông, như thế như vậy đó, như thế nó đơn giản, như thế nên người ta thấy không nè, như thế thì chúng ta thấy cũng đơn giản như thôi. Thế nào bây giờ chúng ta thấy nó tối nó bắt cái buồn, bắt cái buồn, bắt cái buồn, bắt cái buồn, bắt cái buồn, bắt cái buồn, chúng ta cứ vậy thôi, chúng ta còn giữ làm chi, giữ cho phiền não. Chúng ta thấy như thì khi chúng ta nắm ta bắt và ta buông đó, chúng ta có cái gì chúng ta giữ lại, ta có gì ta giữ lại, ta cứ nắm bắt và ta buông, trong nắm bắt cái buồn ta có cái gì lại, cái ý ta muốn bắt đó và cái ý ta muốn buông đó ta giữ lại đó. Hãy thật ra cái nắm bắt buồn, nắm bắt buồn thì ta giữ cái ý đó ta, là tới đó là bắt cái buồn, bắt cái buồn, tại ta không có bỏ cái ý này thì ta còn giữ lại cái ý. Hãy thay nó gọi là nỏ, nỏ nỏ bên đây mình gọi hí, nó kẹt cho đó, ta buông hết tất cả nhưng mà ta chưa có bỏ cái ý ta muốn buông cái đó nữa, chúng ta còn giữ cái ý ta lại, ý muốn buông ta còn đang giữ, ý muốn bỏ ta còn cần bỏ những cái ý đó lại, chúng ta còn ở lại trong đó. Một cửa niết bàn đã tới mà ta còn kẹt cái nhà cửa, trời ơi, cứ quan mình chờ một xíu và chúng ta tiếp tục câu hỏi khác. Dạ xin nghe, dạ xin nghe, chiến tranh Iraq đã bắt đầu tới rồi. Anh vừa phát, anh vừa xin nghe là cái sư cái phần mà muốn quyền như muốn lực đó thì câu hỏi của con là cái đó hai phần đó có giống như là cái thuyết chính danh của Nho giáo không? Dạ đúng rồi, vì Nho ở đây không có Nho, cam táo và con vì Nho giáo thì dạ, Nho giáo thì phục tử không phụ tử dạ, dạ. Nói là không có chính danh á là xã hội sẽ loại, đúng rồi. Ví dụ như vua mà không không có nghe dạ không vua mà không tính nhiệm vụ làm vua dạ là thượng đắc tính bạch hạ đắc quả dạ dạ dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Giống như ví dụ như là ông thầy dạy học, này dạy học sai, dạy học này dạy sai học trò hư hết, không lo dạy học mà cái DJ lưỡi sinh, trời ơi DJ hay là ông giám đốc, ông giám đốc không lo làm việc mà đi chơi nhân viên, như vậy là thường bất tránh hạn bất loạn, là nếu nó loạn rồi là ông đảm tiêu luôn, là ông giáo sư là ông giám đốc đó là không có quyền nữa. Không có quyền bắt quyền lực. Dạ, bất quyền là đạo bắt quyền sứ. Dạ. Ông bắt quyền bắt chết đạo. Ông đi ra đời tu. Bất quyền là dạ. Dù không hả? Bất quyền thì nó bất lực luôn. Bất lực, trời bất lực. Đó trời, bất lực luôn. Vậy câu hỏi của con là có cái cửa sổ đó, cái khoảng đó có giống như là thuyết chính danh của Nho Giáo không? Dạ đúng rồi đó, cái cửa sổ đó nghẹt luôn trên đó rồi. Không hồn gì á. Xem cái xíu nghẹt tim rồi đó. Rồi, câu hỏi khác, chúng ta còn 10 phút nữa, chúng ta chấm dứt buổi này. Buổi học hôm nay chúng ta chấm dứt cái chương trình bán ba mẹ cùng cha đạo. Dạ. Chưa, quý vị có thể là còn thắc mắc nữa không? Chúng ta còn thắc mắc, chúng ta còn những câu hỏi. Dạ, và cảm ơn bác nhờ sư, xin nhờ bác cho sư được nhìn theo ý kiến gì không vô tử. Dạ. Cũng đường tu tập chúng ta đó, chúng ta thấy có nhiều cái sự trùng hợp, mà có những cái có thể là hợp lý, nhưng mà có những cái chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phải dùng lý trí, chúng ta xét soi cái hợp lý đó nó có phù hợp, có khi là thế gian, có khi là con đường thánh sản hay là thế sản, chúng ta cần phải cần nhau. Như là nãy sẽ nói, nếu chúng ta không kéo đó, chúng ta có được hưởng phước báo á, nhưng mà ta đó con đường nhân duyên, chúng ta hưởng thế sản mà thôi, chúng ta không có con đường tác ý công khéo, chúng ta không hưởng được thêm cái siêu thoát con đường thánh sản vẫn có, con đường của quyền của lực vẫn tác động nên ta để chúng ta đón nhận được cái sự từ vậy. Chúng ta còn gì thắc mắc nữa không? Dạ, thì không gian này có câu hỏi này là một câu hỏi, còn chúng ta lắng nghe. Thế khi mà ngồi thiền thì bắt chánh đạo ở đâu? Ngồi thiền bắt chánh đạo nằm đâu? Thì quý Phật tử ngồi thiền á, khi Phật tử ngồi thiền, quý Phật tử ngồi vừa ngồi xuống á, thì Phật tử thấy cái việc làm này đúng không? Là có chánh kiến, suy nghĩ việc thiền này đúng không? Chánh tư duy. Còn chúng ta còn nói gì được gì đâu? Không nói cả, chánh ngữ. Chúng ta không hành động gì cả, chánh nghiệp. Chúng ta luôn mạng chánh chánh không? Chánh mạng. Chúng ta cố gắng không? Chánh tinh tấn. Chúng ta cố gắng theo dõi niệm thở không? Chánh niệm. Chúng ta ăn trú không đâu? Chánh định. Bác chánh đạo làm rõ. Một lời của Na xin nói là mình còn kẹt cái cửa, nhưng mà thật ra là mình có hai cái biết, biết lặng lẽ mà soi thấy được cái biết mà vọng tâm, mà cái vọng tâm dẫn mình đi thọ tả sinh, thọ tả sinh dẫn là nghiệp tạo nghiệp, thì có cái mà mình nhìn được cái vòng đó, cái cả, cái đó thì mình sợ cái đó thì nó đâu không bị kẹt gì đâu. Dạ, không bị kẹt gì hết cho ra. Giờ thoát rồi, giờ thoát rồi. Hết kẹt rồi, mở cửa thoát. Có hai cái. Dạ. Cái tâm mình có hai phần. Dạ. Một phần á là mình nhìn được thấy cái thân này và nhìn được cái vòng tâm của mình. Dạ, đúng rồi. Phải là cái là Phật tánh hoặc là Phật tánh. Dạ, Phật tánh diện mục. Dạ, Phật tánh diện mục. Dạ, đúng rồi, Phật tánh. Thì nếu mà vì mình chưa tu tập chưa rõ ráo, khi mà mình như bây giờ tôi không nghĩ hết, nhưng mà tôi vẫn thấy vẫn nghe biết ngoài sự việc cả, nhưng mà không khởi nghiệp thì đâu có bị giật đi đến tôi như thế. Làm sao mà không khởi niệm, làm sao mình biết thấy? Mình không khởi niệm làm sao mình biết thấy? Mình có khởi niệm mình mới thấy chứ. Cái đó là cái máy móc nó vô rồi ha. Cái máy móc không à, vậy là cái người này máy không à, đi qua lỗ tai là nghe vô nghe, mà tôi có thể thấy mà không khởi niệm, thấy mà không khởi niệm, thấy mà không khởi niệm, trời, thấy mà không khởi niệm. Thì bây giờ cái thị thầm ở trong đầu, cái thị thầm mình bỏ thị thầm trong đầu, giờ mình bỏ cái thị thầm đây, không có việc đưa về, không có nói nhỏ nữa. Nhưng mà nói thì dễ, nhưng mà khó quá, tại vì mình chưa thành máy. Mình chưa đạt được cái độ đó. Tại vì quý Phật tử biết không, quý thầy biết không, tại vì mình muốn mình thôi, mình phải lấy cái đầu nó, từ cái bình nó mới lôi cái đầu mới suy nghĩ ra. Thì do đó khi nào chúng ta thấy như thấy mà ta gọi là không nhận niệm, là ta thấy trong tính niệm. Nhưng mà khi chúng ta thấy, chúng ta có khởi niệm để chúng ta bắt cái cảnh sát, chúng ta có cái khởi niệm. Khi ta nghe, chúng ta nghe, chúng ta không có trạng thái theo cái cảnh nghe đó để mình bị chi phối bởi cảnh thân. Chúng ta không có vọng niệm, chúng ta không có vipassana. Tuy nhiên chúng ta có khởi cái sân tâm lên để chúng ta nghe, để ta biết nghe, để ta buông bỏ đi. Chúng ta cũng có cái khởi niệm. Chứ không có một cái trường hợp khác hơn. Để chúng ta nghĩ. Dạ. Hậu tác trí, tại là khi mà mình đã sống được cái vô sư trí rồi ấy, yeah. Thì sau đó mình làm lại, nhưng mà mình còn quyền khởi ấn và khởi quyền mình. Mình sử dụng cái hậu tác trí, yeah. Thì nó không có tạo nghiệp. Vô sở trí, vô sở trí, ưng vô sở trụ, như thế kỳ thân báo nè. Thì chúng ta như thế kỳ tâm, chúng ta chia làm hai, a sẽ khác và sẽ khác là bậc ngũ học, là bậc vô học, như là bậc hữu học, mẹ hữu học. Bậc ngũ học chúng ta còn có sơ quả, nhị quả, tam quả. Bậc vô học tứ quả gồm có chi ba, bậc toàn giác, độc giác, đức chi Phật và thích nhân giác. Khi mà các vị này bậc vô học là tứ quả a la hán, lúc đó là vô sở trú, vô sở trị, vô sư, vô sư trí, là bậc vô học, không còn học nữa. Nhưng mà chúng ta còn đang là bậc vô học, chúng ta còn đang tu tập, chứ chúng ta phải có lúc nào cũng có chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Dạ, còn giữ lại cái nào vô đúng ta giữ, nằm đúng gạt bỏ, chánh pháp chánh chi, chánh niệm chánh chi, chánh pháp chánh chi. Còn chúng ta bắt đầu nỗ lực, thì vì chúng nỗ lực đó là gì? Phải đối diện cái giặc lòng. Cái này này chúng ta nói là vọng niệm, thì giặc lòng nó sinh lên, chúng ta có cần chánh chi, nỗ lực cắt, nỗ lực cắt xong xuôi chúng ta bắt đầu có cái trạng thái hỷ, ta thành công, lúc nào yên tâm mà ta đi được khinh an. Bắt đầu ta có cái trạng thái gì, giữ cái trạng thái đó đừng làm mắc định, thì bắt đầu buông bỏ xả. Dạ rồi, đúng rồi, dạ rồi. Rồi thì mình đâu có mắc bẻ thế nữa. Dạ không có mắc bẻ gì đâu. Dạ không có mắc bẻ. Dạ sư, dạ xin mời thầy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Thưa bạch sư, sư tôn Đức Tăng Ni cũng còn mẹ phụ người. Và thực sự hôm nay cũng là rất may mắn đến chùa Hương Nghiêm ngay cái buổi giảng của sư về 37 phẩm trợ đạo. Thực sự ra trong đời đó, tu hành của Nghiêm đó, cũng học qua rất nhiều lần về 37 phẩm trợ đạo. Nhưng mà kiểu cách phân chia của sư trong ngày đúc kết sẽ đem lại cho Phật tử vô hoàn độ này rất là lời lạc. Thực sự ra cái kể của thượng tọa Trụ Trì đây nói thì chỉ về cái phần hành thôi, còn thực sự ra trên cái mặt phương diện của người Phật tử tại gia đó thì phải cần biết lọc cái từng giai đoạn và từng tu tập từng phần, và sư giảng rất là chi tiết và cũng rất là sâu sắc, cho nên cái hôm nay cũng rất là hân hạnh được tham dự trong cái buổi này. Yeah. Và đây cũng là lấy thêm một phần kinh nghiệm cho bản thân sau này đi hướng dẫn thêm. Thực sự thì giảng cũng rất nhiều và rất nhiều cái vòng được học Phật pháp, nhưng mà chỉ nghe qua một bài giảng rất là hay và linh động nhưng mà căn bản như thế này thì lần đầu tiên ở tại Hoa Thịnh Độ mới có. Mong rằng những cái lớp học như thế này kể từ tại đây và đây là một cái kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm cho khi ở các vùng khác tâm nhiên sẽ theo cái dấu chính sư để dạy những cái căn bản khi mà sư đi chân tuyết là một cái đó. Thưa sư là có một cái đó. Yeah. Sư dạy rất hay. Yeah. Và rất sâu sắc. Yeah. Rất là có hữu ích cho Phật tử. Nhưng mà có một cái đó là khi tất cả quý vị mà tình giảng hỏi đó, có một cái mà sư nên để ý, giống như cả hai thứ ba kia thanh hoại thôi, sư phải nên từ từ để cho họ hỏi sư trả lời đó, họ khớp đi, họ nói cái ý họ hỏi, kể giống như thường tòa đây nó cũng chưa hết lời, Nhưng mà nhiều khi xin trả lời đó để làm cái thần tòa đây cũng bối rối. Hỏi. Là làm sao để mình khi mọi người nghe thì cái câu hỏi đó cần để cho họ diễn đạt. Và khi nhiều khi hiểu một phần, những cái trường có học đó lẫn lộn giữa về Khổng Tử và cái giáo lý của Phật giáo rất là nhiều. Cho nên chứ họ cứ tưởng rằng cái giáo lý đạo về giáo lý bên Khổng giáo tương đương nhau. Cho nên chứ họ đặt ra một câu hỏi, vì trong đó họ ý nhất ra cái người họ đặt câu hỏi, họ đã có nắm được cái khái niệm về Khổng học. Cho nên khi làm sao họ đó họ lầm tưởng, thì ít nhất ra mình để nghe họ đặt hết câu hỏi rồi mình trả lời. Vì đấy ngay bản thân của chúng con đó, khi đang còn học trường đại học đó, hoặc là sau lên học có học đó, còn hay lầm tưởng giữa cái tam cương ngũ thường hay là cái tam quy ngũ dưỡng. Thế thưa của cái làm sao đó là mình phải phân tích cho họ thôi. Ngay bản thân mình cũng lầm tưởng, thì Phật tử họ cũng lầm tưởng. Nhưng mà muốn để họ hết lầm tưởng thì mình phải nghe hết câu hỏi của họ. Thì đó là một cái rất là rất là mô Phật thỉnh Bạch Sư, thưa tất cả các Phật tử. Con xin đại diện Hội Thánh Châu Hoa Liên cảm thấy rất là xúc sướng, rất là hân hạnh. Con cảm thấy rằng là cái chùa này rất là có nhiều duyên phúc. Phải nói thật như vậy, được sư nghĩ đến giảng dạy trong cái buổi chưa khánh thành, và cái không khí tu học đã được sự thương tất cả như này, thì chúng con nghĩ rằng nếu sau khi mà hôm nay là một cuối tuần, chúng con rất tiếc là nếu sư và tất cả các Phật tử ở đây mình xin thực sự tiếp tục để thì bao nhiêu thì đó là cảm ơn Phật. Cũng xin nhắc lại về cái buổi học hôm nay, thì tôi nói với tất cả đại chúng rằng hôm nay là ngày cuối của cái khóa học về ban thánh Phật Tử Đạo, nhưng tuần tới chúng ta sẽ được tiếp tục với sự sinh nhiên 38 giờ hạnh phúc cũng tại đây, cũng được tiếp tục con mời từ người lãnh đạo hôm nay. Thì xin Thanh Huệ sẽ đại diện cho tất cả chúa đại chúng chúng ta có bài nào xin cảm tạ với sư. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn, chư tôn hiền đức, kính thưa các chủ sự của chùa Hưng Yên, kính thưa các vị trưởng cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là buổi cuối cùng trong cái chương trình trích giảng của sư về 37 phẩm trợ đạo, thì chúng chúc giới có cho các con cơ hội để nói lên đôi lời cảm ơn sư. Nhưng mà con hiểu sao mỗi lần con phải phát biểu thì trong những cái lần mà tu học xong thì con thấy bị xúc động, con hy vọng sư hoan hỉ và đại chúng cũng hoan hỉ, bởi vì con không có cần cho cái đó. Thì mỗi lần được tu học với sư, con cảm thấy sự sáng suốt của mình mỗi ngày được thay mờ. Con không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả hết, và cho dù con có lấy nước của bốn biển để viết lên lời, con cũng không đủ để nói lên tấm lòng tri ân về cái giáo pháp cao siêu của Đấng Như Lai mà sư đã đem đến vùng thủ đô Ma Thượng Đố để trao truyền lại cho tất cả các Phật tử có mũi duyên được tiếp cận với sư. Cũng như sư đã từng giảng, lá ở trong rừng thì rất nhiều, lá ở trong tay Như Lai thì rất ít. Hàng Phật tử chúng ta mỗi người có một duyên lành để tiếp cận với sư và đón nhận giáo pháp của Như Lai từ sư theo từng trình độ. Và chúng con biết được rằng nếu không có sư hướng dẫn chỉ dạy thì chúng con sẽ lầm đường lạc lối, bóng tối vừa mê chúng con không biết đâu để đi ra. Và nếu không có ngọn hải đăng của sư để soi đường dẫn lối thì chúng con sẽ lênh đênh không biết tới khi nào mới tìm về bờ giác. Chìa khóa của ngôi nhà tâm linh sư đã tự tử trao lại cho chúng con, và chúng con đón nhận từ đó để rồi tự mình mở cửa ngôi nhà tâm linh của mình để đi vào và dọn dẹp vốn tâm linh của mình mỗi ngày được tốt đẹp hơn. Và chúng con không biết gì hơn, trong lần học vừa qua thì chúng con chỉ có những cảm xúc và con chỉ biết viết lên vài dòng thơ, trước hết là dâng lên tâm bảo, sau đó tri ân đến sư nếu con có phạm lỗi lầm gì thì mong chư tôn đức tha thứ và xin quý Phật tử khoan dung. Bài thơ con làm là cảm đề tu học. Con về đây tu học cùng thầy, tứ thánh đế bài học đầu tâm niệm, diệt khổ đau chân lý Phật đạo tường, quả nhân nhân quả diệt hành, vô minh tan biến được trong rõ ràng, bát chánh đạo con đường chánh quả, quyết thuận theo chân lý công bình, chánh tịnh kiến con đường tu tập, đạo lý phân minh tức pháp thực hành, thoát khỏi khổ đau ngoài vòng chuyển nghiệp, giải thoát luân hồi bắt đạo chân tu, niết bàn cũng ở trong ta, con đường Phật dạy lơ là chắc ai, đừng than một kiếp luân hồi lấy thua. Dạ con xin biết. Thì cũng rất là cảm xúc vì cái tấm lòng của thượng tọa trụ trì cũng như là bác hội trưởng của chùa Quán Nghiêm cũng như tất cả các quý Phật tử đây, tất cả quý vị tư tàng quý Phật tử đã có cái tấm lòng nghĩ tưởng tới Phật pháp mà cố gắng tao trao dồi tu tập, và có những cái cảm xúc mà nói lên trên sư ngày hôm nay, sư thành kính nhận tất cả những tấm lòng hữu ái của tất cả quý Phật tử. Sư chỉ cố gắng làm những điều gì lợi ích cho tất cả quý Phật tử tại chùa Hoa Nghiêm, hay là cho tất cả quý Phật tử tại dùng cộng đồng của Hoa Thị Đốn để chúng ta luôn được sống trong an vui Phật pháp. Gió từ quét sạch hình thì não, mưa pháp cho đùa ác lời danh, làm chúng ta phải sống trong đó. Và trên con đường hạnh nguyện tu tập của sư, thì sư chỉ cũng muốn nói lên cho tất cả quý Phật tử biết là phục vụ để được hoàn toàn, và để được hoàn toàn và để trở lại phục vụ cho tất cả. Mong rằng tất cả mọi phước báo này đến cho tất cả chư tôn đức và các Phật tử viên mãn thành tựu những bậc phước báo như ý nguyện. Sa tu sa. Do bản phước báo này. Do bản phước báo này. Xin nguyện làm nhân. Xin nguyện làm nhân. Đến đạo quả niết bàn. Đến đạo quả niết bàn. Xin thành kính. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, chư thiên trú ngụ tại